Chương 639 đến 648. Chương 646. Nửa năm sau. Các vị đạo hữu, phía trước có lôi đình to lớn thác nước, xin làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Động phủ bên trong, ngay tại bận bịu lấy tế luyện phù giao mộc thẩm luyện, bị đột nhiên xuất hiện thanh âm thức tỉnh. Hắn cùng không có sử dụng thần niệm, mà là trực tiếp mở ra động phủ môn nhìn ra ngoài đi. Liền thấy cự hạm phía trước hư không cuối cùng vị trí một tòa như là màn trời một loại lôi quang hội tụ ngăn chặn cự hạm đường phía trước cách, phô thiên cái địa lôi quang tựa như là theo cửu trọng nguyên thiên phía trên nghiêng đổ xuống tới. Lôi quang bên trong, đủ loại lôi thú hư ảnh hiển hiện, phát ra kinh thiên gào thét gào thét. Lốp bốp lôi quang rất nhanh liền nghiêng đổ đến cự hạm bên trên, 300 dặm lớn nhỏ cự hạm lập tức thành chập chờn thuyền nhỏ. Một phương năm màu linh quang phía trên cự hạm hình thành, đem cự hạm bao khỏa tại một cái hình bầu dục trứng phía trong. Ta phía trước tại thiên nam bên ngoài hư không đụng phải thiên tượng, cùng cái này so ra vẫn là yếu đi. Giờ phút này, cự hạm liền mặc được tại trên lôi hải, hạm bên trên các vị các tu sĩ từng cái một cực điểm thu liễm lấy khí tức, từng cái một giống như là chim cút một dạng rụt cổ lại. Lão thiên, tiếp tục như vậy nữa ngay cả ta chờ Nguyên Anh cũng không ra được riêng phần mình tu tiên đại lục. Thật là càng ngày càng khó đường đường Nguyên Anh vượt qua vũ trụ bị thiên tượng cạo chết, loại chuyện này trước kia cũng không dám tưởng tượng là thực. Tu sĩ lũ lụt cùng không để cho lôi đỉnh yếu bớt một chút, trận này lôi thác nước đuổi theo cự hạm bổ sau 3 tháng, linh hạm bên trên vang lên thanh âm già nua. Các vị đạo hữu, xét thấy linh hạm phòng ngự tài nguyên chưa tới, xin các vị đạo hữu khẳng khái mở hầu bao, Nguyên Anh sơ kỳ mỗi người quyên giúp thượng phẩm linh thạch 300 khối, Nguyên Anh trung kỳ 1000 khối. Lần thứ nhất đụng phải ngồi thuyền trên đường tăng giá thẩm luyện cũng là cấp đều vui vẻ. Hắn ngược lại cũng không có đi làm chim đầu đàn, lấy ra 1000 khối linh thạch giao cho tới đến ngoài động phủ thu lấy linh thạch tu sĩ trong tay. Tuy nói không biết rõ phòng ngự linh trận tiêu hao bao nhiêu linh thạch, nhưng lấy hắn nhiều năm luyện đan tới kinh nghiệm tới nói, cự hạm bên trên thông thiên các tu sĩ xác định không thua thiệt. Liền là việc này làm quá thô phương pháp chính xác hẳn là liên hợp cự hạm bên trên Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ cùng một chỗ hợp tác. Để đại viên mãn tu sĩ tới dẫn đầu tác dụng, trước quyên giúp cái 10 vạn 8 vạn, lại căn cứ linh hạm bên trên tu sĩ thực lực từ cao tới thấp hàng xuống dưới. Cuối cùng, đại viên mãn tu sĩ linh thạch đủ số hoàn trả tu sĩ khác linh thạch chia 3-7 chướng. Cự hạm qua lại, mỗi một lần xuất hành đều có thể cắt một đợt rau hẹ thỏa thỏa làm giàu con đường. Tóm lại, có linh thạch phòng ngự trận lần nữa sáng lên, để mọi người thấy chính mình linh thạch không có phí công hoa. Lại đi qua hơn nửa tháng đi xuyên, cự hạm cuối cùng là xông ra lôi thác nước phạm vi. Các vị đạo hữu, huyết cốt lưu xa vực nguy cơ trùng trùng, đối với linh hạm cấm chế tiêu hao quá lớn, xét thấy linh hạm phòng ngự tài nguyên chưa tới, xin các vị đạo hữu khẳng khái mở hầu bao, Nguyên Anh sơ kỳ mỗi người quyên giúp thượng phẩm linh thạch 300 khối, Nguyên Anh trung kỳ 1000 khối. 2 năm sau, thẩm luyện lại một lần bị quyên giúp thanh âm theo trong yên lặng thức tỉnh. Hiện tại hắn minh bạch, vì sao nhân gia sống thô cảm tình là căn bản là khinh thường tại đi động não tử. Nào có dạng này mở miệng tự muốn thuận tiện, cấp tốc. Đứng đấy liền đem cơm muốn. Có thể làm gì được ta? Cỏ. Thời khắc này cự hạm, bị một mảnh đỏ như máu đất cát bao quanh vần quanh, vô biên sức lôi kéo lượng kéo lấy linh hạm lâm vào xa hoa bên trong, có một loại muốn bị lưu xa thôn vệ cảm giác. Tốt tại, hải linh tu tiên giới nhanh muốn đến. Cùng ranh giới tu tiên giới bất đồng, ở giữa khu vực bên trong tu tiên giới ở giữa khoảng cách cùng không có như vậy lớn, giới cùng giới ở giữa cho dù là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ toàn lực phi hành, cũng liền 2-3 tháng mà thôi. Chỉ bất quá giờ đây hư không bên trong nguy cơ quá nhiều, ảnh hưởng tới giữa lẫn nhau câu thông, tu sĩ không dám tự tiện giới. Mênh mông hư không bên trong. Một mảnh mênh mông vô bờ cự thủy bao phủ trong hư không. Xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy một bộ phận mặt nước, tựa như là bị cắt ngang một dạng, đối hư không cho thấy mặt cắt. Mặt cắt bên trong, cá bơi, rong rêu, bùn cát, đá ngầm có thể thấy rõ ràng. Cuồn cuộn mặt nước phía dưới, là một mảnh chập trùng thềm lục địa, đem vô biên đại thủy nâng ở phía trên. Ở phía trên, có cao hơn mặt nước dãy núi hình thành hòn đảo. Hải linh tu tiên giới đến. Nơi này có thể nói là toàn bộ tu tiên giới hải tộc đại bản doanh. Hải vực chỗ sâu cấm chỉ chủng tộc khác tu sĩ mạnh mẽ xông tới, từ bên ngoài đến tu sĩ phần lớn tại tu tiên giới ranh giới hòn đảo bên trên dừng lại, cầu mua hải tộc đặc hữu linh vật. Thẩm luyện tới đây cũng không tính đột ngột. Biển linh đảo, hải tộc đối ngoại giao lưu địa phương. Nơi này hải tộc nhất gia độc đại, lấy hải tộc Hoàng Đình vi tôn, cái khác tu tiên giới hải tộc, cũng là xa phụng nơi này hải tộc Hoàng Đình. Mới từ cự hạm bên trên xuống tới, tự bị hai cái bạc thân lân giáp nguyên anh cấp độ hải tộc ngăn chặn, hơn nữa cho hắn một mai vải nhỏ. Ngươi chỉ có thể dừng lại một tháng thời gian, một tháng không rời đi tự gánh lấy hậu quả. Trừ biển linh đảo bên ngoài, tự tiện xông vào địa phương khác sẽ bị đánh giết. Hai vị nguyên anh cấp độ hải tộc, hai con mắt nhìn từ trên xuống dưới công đức phân thân giả trang lão niên tu sĩ, sắc mặt không có chút nào đụng phải cao cấp hơn tu sĩ cung kính. Công đức phân thân cũng không có để ý hai cái nhỏ hải tộc, không cần nói một tháng, liền xem như ba ngày thời gian đều không dùng đến, chỉ cần có thể mua được ngọc trai, hắn lập tức liền có thể rời khỏi. Nếu không phải tại Nguyệt Linh Đại Lục thật sự là không thu hoạch được gì, hắn cũng không đến mức như vậy phong trần mệt mỏi tới Hải Linh Tu Tiên Giới. Dù sao, Hải Linh Tu Tiên Giới danh tiếng cũng không tốt như vậy. Không chỉ có tu sĩ vần quanh Hải Linh Tu Tiên Giới làm mua bán không vốn, liền chính hải tộc đều không cần mặt. Hải tộc không biết xấu hổ thể hiện tại tài nguyên lũng đoạn bên trên, dựa vào lấy chính mình có đặc thù hải tộc linh vật, còn kém tại đại diện bên trên viết lên cấm đánh chửi từ bên ngoài đến mua sắm người. Đương nhiên, loại này tràng cảnh không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ hải tộc thân bên trên, tại tu tiên giới cái khác một chút nắm giữ hy hữu linh vật chủng tộc thân bên trên, cũng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đặc biệt là giờ đây tài nguyên thiếu thốn, càng tăng lên hơn loại tình huống này xuất hiện. Có linh thạch không tính là cái gì, có đặc thù tài nguyên đường dây mới là ra ra. Biển linh đảo phạm vi ngàn dặm, đảo bên trên qua lại tu sĩ cũng không nhiều, trong đó có không ít đánh lấy các phương chiêu bài thương hội tu sĩ. Công đức phân thân trực tiếp chiều lấy đảo bên trên một tòa ngân sắc kiến trúc mà đi. Đạo hữu, muốn chút gì? Mới vừa đi vào thẩm luyện đối diện lại đụng phải một vị nhân tộc tu sĩ, này tu cảnh giới tại nguyên anh sơ kỳ, chỉ bất quá hắn mi tâm bên trên vị trí có một cái nô lệ ấn ký. Đạo hữu lần đầu tiên tới biển linh đảo a, lão phu Ngô Giang, chính là hải tộc Hoàng Đình mực bọc chân quân nhân sủng, tăng thêm vì hải linh các quản sự. Ngô Giang cũng không có bởi vì chính mình là nô lệ mà có chút không lo, dẫn thẩm luyện tiến vào một chỗ trong lầu các. Nhân tộc tu sĩ thiên phú tại chư thiên các tộc bên trong không tính hơn người, có thể nhân tộc xảo trá lại tại các tộc bên trong 10 phần nổi danh. Vì vậy, rất nhiều chủng tộc xây dựng thương hội bên trong, đều biết bồi dưỡng một chút nhân sủng xem như quản sự, đương nhiên cũng chỉ là quản sự cao tầng đều là nhân gia bản tộc tu sĩ. Không biết rõ hắc đạo bằng hữu muốn cái gì linh vật. Dẫn thẩm luyện nhập tọa phía sau, Ngô Giang để người bên trên linh trà. Ngọc trai, thẩm luyện bí danh hắc sĩ cũng không có khách khí, càng cùng không có muốn giải cứu đồng tộc tu sĩ ý nghĩ. Tứ giai thượng phẩm, có. Ngô Giang điểm gật đầu, tiếng nói nhất chuyển, nói ra, tứ giai thượng phẩm linh vật đã thuộc về tu tiên giới đỉnh, tại ta hải linh các phía trong tùy tiện ở giữa là sẽ không ra bán. Điểm ấy thẩm luyện cũng sớm nghĩ đến. Trước khi đến hắn tự hỏi thăm rõ ràng hải tộc tin đồn, cũng chuẩn bị xong trích máu ý nghĩ. Không biết cần loại nào điều kiện. Cần trở thành ta hải linh các thượng phẩm khách quý, chỉ cần tại ta hải linh các mua 100 vạn thượng phẩm linh thạch linh vật, liền có thể thăng cấp thành thượng phẩm khách quý. Ngô Giang nhẹ nhàng mở miệng, tứ giai bên trong, thượng phẩm linh vật bán ra, đã không phải là hắn có thể quyết định, những vật này đặt ở hải tộc Hoàng Đình bên trong, cũng là dùng đến đổi lấy trọng yếu linh vật tài nguyên. Có thể mọi vật đều có ngoại lệ, thỉnh thoảng có mấy cái cao giai nguyên anh tu sĩ đến đây cầu mua, mở cửa buôn bán cũng không thể đem khách nhân đẩy đi ra. Vì lẽ đó tất cả phụ gia điều kiện tự theo thời thế mà sinh. Nghe xong yêu cầu, công đức phân thân liền muốn cho Ngô Giang trợn mắt chừng một cái. Phải biết hắn thủ tiêu nông phu linh tôn còn có nhiều như vậy cùng giai, làm được thượng phẩm linh thạch cũng bất quá hơn 60 vạn khối. Hiện tại hắn muốn mua ngọc trai, liền cần hiện tại nơi này chi phí 100 vạn. Thật được, chương 647. Tứ giai trung phẩm ngọc trai đâu? Chỉ cần trở thành trung phẩm khách quý là được. Tại ta hải linh các mua 30 vạn thượng phẩm linh thạch tài nguyên liền có thể thăng cấp đến trung phẩm khách quý. Ngô Giang nhẹ nhàng mở miệng, từ bên ngoài đến tu sĩ vạn dặm xa xôi đến đây hải tộc địa bàn cầu mua ngọc trai, dùng hải tộc kia ngốc đến mức cực độ suy nghĩ ngẫm lại, cũng có thể minh bạch đây là nhu cầu cấp bách chi vật. Ngọc trai chính là nước bên trong tinh hoa, khí tức ôn nhuận, tinh dồi dào, một loại liền là dùng đến luyện đan, dùng làm thuốc, hoặc là dùng đến liệu thương, thậm chí là bảo tồn nhục thân. Cũng không phải nói không thể dùng tới tu luyện, chủ yếu là dùng ngọc trai tới tu luyện tính giá không cao, quá mức lãng phí. Buôn bán làm liền là người khác càng nhanh càng phải vung lưỡi liềm. Loại chuyện này, Ngô Giang cũng sớm xe nhẹ đường quen, cùng bên ngoài những cái kia từ bên ngoài đến thương hội buôn bán ngược lại đã tạo thành định chế, ngược lại không có trước mặt vị này hắc đạo bằng hữu lại càng dễ bên dưới đao nhỏ. Đạo hữu có thể mua tứ giai hạ phẩm ngọc trai, cái này không có phụ gia điều kiện, chỉ cần có linh thạch liền có thể mua. Ngô Giang một bên nói một bên quan sát công đức phân thân trên mặt biến hóa, chuẩn bị gặp người bên dưới đĩa đồ ăn. Một khỏa tứ giai trung phẩm ngọc trai bao nhiêu linh thạch? Dựa theo ngọc trai phẩm chất tại 5 đến 10 năm vạn thượng phẩm linh thạch ở giữa. Nghe tiếng, công đức phân thân khẽ nhíu mày, giá tiền này có chút đắt. Đạo hữu, lúc này đốt bên ngoài đâu còn có ngọc trai, đều là biển bên trong ngọc trai. Chúng ta mở bảo các, còn có thể cầm sinh dưa hạt châu lừa ngươi. Mắt thấy công đức phân thân không có trả lời, Ngô Giang nói tiếp, đạo hữu chúng ta hải linh các đường dây rất nhiều, trừ linh thạch bên ngoài còn có thể dùng linh bảo, linh đan, khoáng thạch chờ tính tiền. Dùng trung phẩm linh thạch tính tiền. Ngô Giang cười cười, đạo hữu, xem ở chúng ta đều là nhân tộc phân thượng, người tới một lần hải linh tu tiên giới không dễ dàng, thanh toán linh vật bên trong có thể dùng 3 thành trung phẩm linh thạch, ai bảo chúng ta là đồng tộc đâu. Nói xong, Ngô Giang đưa ra 3 ngón tay khoa tay. Trên thực tế tứ giai linh vật dùng trung phẩm linh thạch thanh toán mới là chủ lưu, tại đỉnh cấp nguyên anh cùng hóa thần lão tổ trước mặt, thượng phẩm linh thạch lưu thông mới nhiều. Nhưng ai để hôm nay đụng phải một cái đồng tộc đâu? Chủ nhân của hắn tại hoàng đình địa vị bất phàm, không phải vậy hắn cũng không thể tại hải linh các tại quản sự làm việc cho chủ nhân. Có thể chủ nhân dưới trướng linh sủng không chỉ hắn một cái, không có công trạng hắn ở đâu ra địa vị. Lại nói, nơi này buôn bán lấy hải tộc phi tôn, ra cái này lầu các phía sau, hải linh các cái khác quản sự cũng không thể tiếp cái này buôn bán. Trước nhìn ngọc trai, công đức phân thân không có để ý Ngô Giang tiểu động tác, điểm ấy tiểu tâm tư hắn há có thể không đoán ra được. Gian thương một cái, thật sự là một đầu người tốt sủng. Đạo hữu chờ, một nén nhang phía sau, Ngô Giang lúc trở lại lần nữa trong tay nhiều một cái lớn vỏ sò. Theo sò biển mở ra sau khi, một khỏa to cỡ nắm tay óng ánh long lanh, bên trong như có một vuông hải nước ngọc trai bày tại công đức phân thân trước mặt. Ngọc trai bên trong lóe ra thủy quang, ở chung quanh hình thành một vòng mông lung nước choáng. Công đức phân thân đem ngọc trai cầm lên, từng chút một tiến hành cảm ứng đến. Ngọc trai phẩm chất bắt nguồn từ bên trong thủy thuộc tính tinh hoa, theo tứ giai thượng phẩm lùi lại mà cầu việc khác, cũng muốn trước nhìn xem tứ giai trung phẩm ngọc trai, có thể hay không để luyện ra phẩm chất cao hơn tinh hoa. Một phen kiểm tra phía sau, thẩm luyện trong lòng có đáy. Lấy năng lực của hắn, trọn vẹn có thể tinh luyện ngọc trai bên trong nước tinh hoa, hợp thành ra không kém gì tứ giai thượng phẩm ngọc trai tinh hoa năng lượng. Mua tứ giai thượng phẩm ngọc trai xuất ra vật ngang giá quá nhiều, quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Ta muốn 3 khỏa. Đem ngọc trai thả lại đến phiến bối nội, công đức phân thân bắt đầu ra bên ngoài móc linh vật. Hắn có rất nhiều huyết linh đan, những này đầy đủ thanh toán. Đạo hữu vẫn là vì huyết đan sư. Mắt thấy thẩm luyện xuất ra như vậy nhiều huyết linh đan, Ngô Giang đến là 2 mắt tỏa sáng. Trước mặt trong hộp, huyết linh đan theo tứ giai hạ phẩm mãi cho đến tứ giai thượng phẩm, tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Công đức phân thân trong lỗ mũi xuất khí cầm đến ra đây huyết linh đan đẩy đi ra. Vuốt ve huyết linh đan, Ngô Giang thần sắc vui mừng, đạo hữu, lần này giao dịch đánh 9 gấp, đây là ta lớn nhất quyền hạn. Mặt khác, phía trước giá trị 30 vạn thượng phẩm linh thạch tài nguyên hạn ngạch, cũng có thể cấp đạo hữu mở ra tứ giai linh vật giao dịch quyền hạn. Nói xong, Ngô Giang lộ ra tiếu dung, đạo hữu chớ trách, ta cũng chỉ là cái làm việc vặt, các bên trong quy định chỉ có số giao dịch độ đi đến 30 vạn thượng phẩm linh thạch giá trị mới có thể mở phóng hải tộc sở thuộc chủng loại tứ giai trung phẩm linh vật bán quyền hạn. Không thể không nói hải tộc buộc chặt tiêu thụ chơi quá trượt. Nói xong, Ngô Giang lấy ra một mai ngọc sắc lân phiến đưa cho thẩm luyện. Đạo hữu mời xem, đây là ta hải linh các đối ngoại mua bán linh vật, còn có tương quan bổ sung yêu cầu. Công đức phân thân thần niệm lặn vào ngọc phẩy về sau, tức khắc mở rộng tầm mắt. Một là hải tộc linh vật xác thực quá hiếm thấy, mặt khác liền là tại những này hiếm thấy linh vật đằng sau, còn bổ sung quá nhiều đủ loại mua điều kiện. Tỷ như trong đó một gốc tên là tứ giai hạ phẩm hơi mang linh vật, muốn mua lời nói, còn cần bổ sung mua một nhóm tam giai linh vật. Gần như chỉ cần là có chút khan hiếm, phẩm chất tốt, đều có buộc chặt tiêu thụ. Tứ giai trung phẩm hải linh san hô ngọc, cần bổ sung mua 3 khối cùng giai hải vẫn thạch tinh. Tứ giai trung phẩm nguyệt tinh bảng châu, cần bổ sung mua 5 khối cùng giai hải vẫn thạch tinh. Hải vẫn thạch tinh loại này khoáng thạch, không thể dùng tới luyện khí, chủ yếu tác dụng chính là cho thủy thuộc tính tu sĩ trải đất mặt, dùng đến hợp thành tụ thủy linh khí. Cái đồ chơi này tựu một câu, ăn vô vị bỏ thì lại tiếc. Đạo hữu, đây đều là bên ngoài quy củ đã, đạo hữu là huyết đan sư chúng ta hết thảy dễ thương lượng. Quy củ nha, không đều là đỉnh cấp bên ngoài người nhìn nha. Ngô Giang cười ha hả chiều lấy môn bên ngoài hô một tiếng, người tới, tốt nhất trà. Đạo hữu, chúng ta thượng tọa. Chương 648. Trà ngon, thượng tọa. Đơn giản hai câu nói, còn phối hợp Ngô Giang giàu có lực tương tác tiếu dung. Đạo hữu từ từ xem, có gì cần linh vật nói thẳng ra, hết thảy chín gấp. Hải tộc đặc hữu linh vật quá nhiều, tỉ như một chút nước bên trong linh dược, đối với chủng tộc khác cũng có trợ giúp rất lớn, tỉ như một loại tên là phù trùng thảo linh dược, có thể luyện chế huyết hồn dung hợp đan. Đan này, có thể để tại kim đan cấp độ đoạt xá tu sĩ gia tăng đoạt xá phía sau thần hồn cùng huyết nhục lực tương tác, tăng tốc đối thân thể trưởng khống. Tu sĩ đoạt xá tuy nói sẽ có lôi kiếp tiến hành tẩy lễ, nhưng đối với một chút ý chí lực cực mạnh bị đoạt xá người tới nói, cho dù là bọn họ thần hồn yên diệt, vẫn như trước sẽ có một chút oán niệm lưu lại tại nhục thân bên trong, âm thầm chống cự lại đoạt xá người đối nhục thân trưởng khống. Chỉ bất quá loại này chống cự không có cái gì tác dụng, đoạt xá người chỉ cần tốn hao thời gian, liền có thể đem lưu lại khí tức triệt để phai mờ, loại linh đan này liền là gia tốc cái này dung hợp quá trình. Ngô Giang biểu hiện ra sung túc kiên nhẫn, lặng lặng chờ lấy thẩm luyện điều tra lấy Ngọc Lân bên trong tin tức. Hồi lâu sau, công đức phân thân thu hồi thần niệm, xích luyện kim tham, hỏa dương linh diệp, tuyết ngọc cốt tham, sinh cốt hoa, hoàng liên tinh. Tuy nói không biết rõ hải tộc vì sao có hỏa thuộc tính linh dược, có thể thẩm luyện tuyệt không khách khí trực tiếp chỉ huy công đức phân thân nói ra hơn 30 chủng linh dược chủng loại. Những linh dược này phẩm chất tốt nhất bất quá tứ giai trung phẩm, còn có một phần là tam giai cấp độ linh dược, đều là thẩm luyện trong trí nhớ một chút hy hữu, linh đan cần có dược thảo. Đạo hữu sơ qua phía sau. Ngô Giang gật đầu thăm hỏi phía sau, rời khỏi trong lầu các đi lấy vừa mới linh dược đi. Công đức phân thân xuyên thấu qua cửa sổ trông về phía xa lấy hải linh đảo. Hải tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không tính thân thiết, tại cái khác trong tu tiên giới, hai tộc thường xuyên bạo phát xung đột cùng đấu pháp. Đã từng hải linh tu tiên giới cũng là hơn một chủng tộc tu tiên chi địa, nhưng bây giờ chỉ còn sót hải tộc, còn có một số phụ thuộc vào hải tộc nước bên trong tộc quần. Thống nhất hải linh tu tiên giới, hải tộc đối ngoại phong bế tu tiên giới, bất luận cái gì mạnh mẽ xông tới hải linh tu tiên giới ngoại tộc, đều biết nhận hải tộc đánh giết. Hải linh đảo liền là hải tộc đối ngoại cửa sổ, nhưng tại hải linh đảo phụ cận lại du tẩu mấy dựng nổi danh kẻ cướp bóc. Những tu sĩ này chuyên môn đối phó qua lại hải linh đảo từ bên ngoài đến thương hội cùng tu sĩ. Sở dĩ lại xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì đỗ hải linh đảo cự hạm cũng không phải là mỗi ngày đều có, nhiều khi cự hạm đỗ thời gian lại xuất hiện biến cố. Cái này có thể quá nhiều tu sĩ hoặc là dừng lại chờ, mà hải linh đảo bên trên đối với ngoại tộc tu sĩ dừng lại là có thời hạn. Dừng lại thời gian đến cũng chỉ có thể đi tới gần đại lục cái khác trên hoang đảo chờ. Người sáng suốt liền có thể nhìn ra, những này kẻ cướp bóc cùng hải tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, bằng không hải tộc làm ra hạn chế tu sĩ dừng lại quy củ làm gì. Có thể nhìn ra tới lại có thể thế nào, hải tộc đặc hữu linh vật chỉ cần có thể trở về đến liền có thể bán ra giá cao, phụ cận quá nhiều tu tiên giới thế lực, đều biết phái sai môn bên trong tu sĩ đến đây số lớn cầu mua hải tộc cấp thấp linh vật. Càng xa tu tiên giới, cao giai nguyên anh cũng lại viễn độ hư không đến đây. Đối Ngô Giang trở về công đức phân thân như trước dùng huyết linh đan trả tiền, trước khi đi ra hải linh các thời điểm, trong tay nhiều một mảnh vải đầy vải cá đồng bài, thuộc về hải linh các trung cấp khách quý. Có cái này thẻ bài, tại hải linh đảo bên trên dừng lại liền không có thời gian hạn chế. Trước tiên tìm cái địa phương ở lại, thẩm luyện thật không có muốn ở chỗ này chờ lâu ý nghĩ, đáng tiếc lúc đến cự hạm đã rời khỏi. Tiếp xuống lúc nào còn có cự hạm cập bờ tựu phải xem vận khí. Mà đạt được già ngọc trai thẩm luyện, trốn ở vẫn thạch động thiên bắt đầu tinh luyện thủy hành tinh hoa, vì luyện chế hải thăng minh nguyệt đan làm chuẩn bị. Trong màn đêm, toàn bộ hải linh đảo trên không, lóe ra nước biển phản xạ mà đến sóng nước lấp loáng, màu u lam thủy quang lại chiếu rọi tại phía dưới các ngõ ngách, cho dù là tại phòng ốc bên trong tu hành công đức phân thân, thân bên trên cũng lơ lửng đầy xuất ra chút điểm gợn sóng. Vẫn tinh động thiên phía trong, thẩm luyện trước mặt ba khỏa ngọc trai lơ lửng, bị một cỗ tản ra hắc bạch hư huyễn hỏa diễm bao phủ, chậm rãi chuyển động, ngọc trai bên trong một chút hiện ra hắc khí nước tinh hoa ngay tại thẩm thấu ra. Vù, ngọc trai thuộc về nước bên trong tinh linh, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Nhưng mà Thẩm Luyện lại nhíu mày. Cảm nhận bên trong, theo ngọc trai bên trong để luyện ra nước tinh hoa lại xuất hiện biến cố. Thuần chính nước tinh hoa là hắc sắc, có thể giờ phút này chảy ra bên ngoài trong hắc khí ranh giới vị trí lại có một tia màu xám trắng, loại khí tức này càng thêm tiếp cận với cỏ cây khô héo, sinh cơ trôi đi mất tràng cảnh. Thần niệm chậm rãi ra đại thủ đem nước tinh hoa thu lấy đến trước mắt, từng chút một đem màu xám trắng cùng hắc sắc tách ra. Lần nữa xác nhận phía sau, Thẩm Luyện có thể xác định ngọc trai bên trong cũng sinh ra khô héo khí tức suy bại. Ngọc trai là con trai tộc đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, từng chút một uẩn dưỡng mà thành, phẩm chất tự nhiên cũng cùng con trai tộc tu sĩ tu vi, tình trạng cơ thể cùng một nhịp thở. Ngọc trai xuất hiện suy bại dấu hiệu, cũng đủ để chứng minh con trai tộc tu sĩ cũng xuất hiện vấn đề. Ba khỏa ngọc trai để luyện ra nước tinh hoa, tại bài trừ rất lại màu xám trắng suy bại khí tức phía sau, chỉ còn lại có to cỡ nắm tay tiểu đoàn, dùng đến luyện chế hải thăng minh nguyệt đan lời nói, còn cần lần nữa tiến hành tinh luyện, như vậy số lượng cũng có chút không đủ. Mấy ngày sau, ngồi xếp bằng tu hành công đức phân thân bất ngờ lấy ra một tòa đan lô bắt đầu thả ra xích sắc hỏa diễm tế luyện lên tới. Hơn nữa hết sức chăm chú hướng đan lô bên trong đưa lên lấy đủ loại linh dược, cả người tiến vào hết sức chăm chú luyện đan bên trong. Chương 649. Một tháng sau, tại xích hỏa bên trong chậm rãi chuyển động đan lô bất ngờ nổ tung một đoàn đan hỏa, nương theo lấy một cái phủ đầy huyết sắc đan lô nổ bay, công đức phân thân đầy bụi đất theo hỏa quang bên trong lao ra, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hiện trường nhìn một hồi thật lâu. Cuối cùng, đem đan lô một lần nữa thu lại, chiều lấy hải linh các phương hướng phi đi. Bởi vì không ngờ rằng ngọc trai phía trong xuất hiện dị dạng, cũng tạo thành cần có nước tinh hoa không đủ, vì vậy Thẩm Luyện tự biên tự diễn một màn như thế lại đi hải linh các đổi ba khỏa già ngọc trai. Đến mức vì sao muốn tự biên tự diễn, chủ yếu là bởi vì hắn đã nhận ra hải linh đảo có chút vấn đề. Hắc đạo bằng hữu, luyện đan như tu hành nào có không ra sai lầm. Ngô Giang đem ba khỏa ngọc trai bày tại công đức phân thân trước mặt, nói tiếp, đạo hữu, hải linh đảo nam bộ động phủ linh khí đủ nhất, đạo hữu có thể đổi một cái mới động phủ an thân. Rất cảm ơn. Hải linh các bên trong, nhìn xem công đức phân thân chiều lấy hòn đảo nam bộ phi đi, Ngô Giang thân ảnh nhoáng một cái xuyên qua trùng điệp linh cấm, đi vào một chỗ ám thất. Tùy theo, Ngô Giang trên thân khí tức phát sinh cải biến, vẻ mặt bên trên nhiều hơn vẻ dày đặc. Ngươi giở trò quỷ. Ám thất chỗ sâu ảnh vách bên trên, là một bộ nộ hải sóng cả đồ họa. Đón lấy, lóe lên nhàn nhạt u quang, có âm thanh truyền ra. Không có ta làm sao biết này đan sư sẽ trực tiếp ở trên đảo khai lò luyện đan, hắn đây là thủ nghệ không tốt, chính mình đem đan lô nổ đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta muốn bao phủ toàn bộ hải linh đảo, nào có tâm tư đi chuyên môn chú ý một cái đan sư. Sóng biển ào ào bên trong, nổi lên một cái lại thêm đuôi cá giao nhân hư ảnh. Ngươi muốn đem người lưu lại. Giao nhân suy suy nhất tiếu, một cái tứ giai huyết đan sư ngược lại cũng có chút chỗ dùng, người muốn lưu tự lưu đi. Lưu gì đó lưu, này người lấy ra huyết linh đan có tứ giai thượng phẩm, tuy nói huyết linh đan so bình thường cùng giai đan dược dễ dàng ngưng luyện một chút, thế nhưng nói rõ này người ít nhất là tứ giai trung phẩm huyết đan sư. Mấu chốt không ở chỗ hắn luyện đan phẩm giai, mà là có thể luyện chế tứ giai thượng phẩm huyết linh đan phía sau, tối thiểu nhất có một mảnh cao giai sinh linh huyết tràng xem như tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng địa phương, đủ để chứng minh này huyết đan sư thế lực sau lưng không đơn giản. Không phải ai đều có thực lực hóa một tòa tu luyện giới vì huyết tràng. Hơn nữa, Hải Huyên Thú đối hắn có chút hoảng sợ nói rõ vị này đan sư thực lực, hoặc là nói thân bên trên mang lấy không biết thủ đoạn, không phải tùy tiện có thể cầm xuống. Ngô Giang, khoát tay áo, được rồi, người có thể có tuyển định mục tiêu. Đón lấy, giao nhân theo ảnh trong vách đưa ra một cái tay, đưa ra một mai ngọc giản. Xem một chút đi, đây là lần này ta giám sát Hải Linh Đảo tuyển định mục tiêu. Hết thảy có ba cái, căn cứ giữa bọn hắn giao lưu, đều là đến từ khoảng cách chúng ta hải linh tu tiên giới 10 cái địa vực xa thế lực. Ngô Giang, bắt qua ngọc giản nhìn thoáng qua, tháng này mẫn tu tiên giới không có khả năng động, Hải Huyên Thú cảm ứng hắn dẫn đội tu sĩ có một vị khí tức mơ hồ hơn phân nửa là có ngũ giai thủ đoạn tiềm tàng, dư lại hai chi thương đội có thể động. Tốt, ta an bài nhân thủ đi thử một chút. Giao nhân một lần nữa ẩn vào bích họa bên trong. Ngô Giang, đem ngọc giản nghiền nát. Sắc mặt không có chút rung động nào. Bên trong ngọc giản ghi chép đến đây hải linh đảo từ bên ngoài đến thế lực người số lượng, thực lực cấp bậc, cụ thể đường về các loại, đến mức như thế nào làm rõ ràng những này. Rất đơn giản, bởi vì toàn bộ Hải Linh đảo liền là một tòa to lớn linh bảo, phàm là ở trên đảo dừng lại tu sĩ trừ phi ngươi không truyền thần niệm, không mở miệng nói chuyện. Chỉ cần đi vào Hải Linh đảo, tựu đã hạ xuống hải tộc toàn phương vị giám sát phía dưới. Nói một cách khác, liền thành hải tộc ngư đường bên trong cá hải tộc sẽ thông qua giám sát tin tức tiến hành phân biệt, lựa chọn sử dụng ra có thể hạ độc thủ mục tiêu. Bởi vì có cường đại tình báo duy trì lại thêm hải linh các phía trong hải tộc linh thú phối hợp lẫn nhau, qua nhiều năm như vậy hắc ăn hắc buôn bán làm là phong sinh thủy khởi, mỗi một năm có thể vì hải tộc hoàng đình kiếm lấy lợi nhuận đều đề cao hai thành. Một lần nữa đổi động phủ công đức phân thân, trong thời gian kế tiếp cũng không có lần nữa khai lò luyện đan, mà là điều tức lấy phía trước luyện đan tạo thành thân thể thương tích. Khi thì sẽ đối với lấy lóe ra u lam quang hư không ngẩn người, hay là nghiên cứu đan phương. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng. Một tòa hắc sắc thành trì hình dáng to lớn phi thành dừng sát ở Hải Linh đảo bên ngoài. Thành trì trung tâm vị trí như nhau có một tòa cao cao thạch tháp sừng sững, chiếc này hoành không cự thành cũng là lệ thuộc vào thông thiên các. Công đức phân thân tại cự thành đỗ thời điểm, tự phi thân vào cự thành bên trong. Rời khỏi Hải Linh đảo phía sau, tránh tại động thiên bên trong thẩm luyện thở phào một cái. Công đức phân thân thế nhưng là có thể cảm ứng thiên địa, tuy nói không có cụ thể phát giác gì đó có thể luôn cảm giác có đồ vật đang dòm ngó. Bởi vì là tại trên địa bàn của người ta, thẩm luyện cùng không để cho công đức phân thân loạn động, phát giác được dị dạng phía sau tự thu liễm chính mình, để cho mình dựa theo bình thường đan sư thói quen tới tu hành. Leo lên cự thành phía sau tháng thứ 8. Động thiên phía trong một trận thanh thúy khai lò âm thanh, hai quả tròn vo trong suốt tản ra mông lung ánh sáng linh đan, bị thẩm luyện nắm ở trong tay. Hải thăng minh nguyệt đan thành. Đem hai quả viên đan dược thu nhập trong hộp ngọc, tiếp xuống liền là tìm kiếm độ kiếp chi địa. Tu tiên không tuế nguyệt. 33 năm sau. Long giác tu tiên giới, nam bộ hoàng thổ đầy trời. Vạn dặm tinh không đột nhiên có ầm ù ù tiếng sấm nổ vang dội lên. Đầy trời hoàng thổ tựa như là nhận lấy bàn tay vô hình phất qua, giữa lẫn nhau va chạm kịch liệt, hơn nữa diễn sinh ra được tia lửa. Toàn bộ rung động tràng cảnh càng diễn càng liệt, vừa mới bắt đầu bao trùm ngàn dặm, về sau trùng điệp vạn dặm, toàn bộ hoàng thổ đều giống như bị cuốn vào loại này rung chuyển bên trong. Hoàng thổ trung tâm vị trí, thẩm luyện lâm vào nóng hổi đất cát bên trong. Theo Hải Linh tu tiên giới sau khi ra ngoài, hắn chuyển khắp cả 10 cái tu tiên giới. Cuối cùng tại tuyển định chính mình độ kiếp hóa thần địa phương. Nơi này trong phạm vi trăm vạn dặm hoàng thổ đầy trời, sinh linh thưa thớt. Đến mức muốn làm đến một điểm người ở cũng không có gần như không có khả năng, dù sao hiện tại thẩm luyện sở tại phương vị không phải tại tu tiên giới danh giới vị trí. Trừ phi tiến vào hư không bên trong, có thể hư không bên trong thiên tượng liên tiếp phát sinh, nguy hiểm quá lớn. Hóa thần xem như tu tiên giới đỉnh tu sĩ độ kiếp liên lụy quá rộng rãi. Hắn cũng chỉ có thể tận lực chọn một vắng vẻ chi địa tới độ kiếp. Hoàng thổ bên trong, thẩm luyện lẻ loi trơ trọi ngồi xếp bằng, sắc mặt không buồn không vui. Nguyên anh độ hóa thần cần thời gian dài đằng đẵng, không hề giống là kim đan, nguyên anh dạng kia, ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 1-2 tháng, hóa thần thiên kiếp có đôi khi có thể sẽ trùng điệp mấy năm thậm chí mười mấy năm không giống nhau. Ở trong đó bao gồm lôi đình kiếp, pháp lực kiếp, còn có nguyên thần cướp. Lôi đình cướp ngược lại là dễ dàng nhất sự tình. Pháp lực cướp lại xưng là quy tắc chi kiếp, liền là tu sĩ lĩnh hội quy tắc, có chút độ kiếp người xui xẻo tại cửa này, vô luận như thế nào đều không thể để quy tắc dung hợp pháp lực, cuối cùng tươi sống bị quy tắc chi hỏa đốt cháy mà chết. Nguyên thần cướp là hóa thần thiên kiếp cửa ải cuối cùng. Một bước này là thần niệm thuế biến, thần niệm tiểu nhân thực thể hóa, đồng dạng tại cửa này rất dễ dàng đụng phải vực ngoại thiên ma. Hóa thần ba kiếp cũng không phải là nói thay nhau hàng lâm, mà là dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ đến nỗi có khả năng tổ hợp lại với nhau hàng lâm xuống, tình huống cụ thể còn phải xem cụ thể độ kiếp người. Đầy trời hoàng thổ bên trong, lôi quang lấp lóe mà ra, thiên địa uy áp từng chút một bao phủ xuống tới. Thẩm luyện chậm rãi theo hoàng thổ bên trong lộ ra thân ảnh, tại hắn quanh thân bên ngoài, ba đạo thân ảnh như nhau hiển lộ ra. Công đức phân thân, khôi lỗi loan loan, phân thân chí phượng. Này ba bộ phân thân, Chí Phượng thực lực nhất yếu đuối, đi qua như vậy nhiều năm uẩn dưỡng, trước mắt cũng bất quá tứ giai sơ kỳ cấp độ. Tại phân thân bên ngoài, ngũ hành hạm lơ lửng. Giờ phút này, thẩm luyện tâm niệm nhất động, trong đan điền phù giao mộc bay lượn mà ra. Hô, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hắn như vậy kéo nhà mang miệng độ hóa thần thiên kiếp cũng không dễ dàng. Nhớ ngày đó rời khỏi thiên nam đại lục thời điểm, hắn nghĩ là trước làm đến luyện thể linh dịch, để thể tu tiến giai tứ giai đại viên mãn, có thể hắn cho dù là tu hành thể tu pháp môn, cũng không có nghênh đón thể tu thiên kiếp. Đến sau càng không có nghĩ tới bị quăng vào nguyệt linh tu tiên giới, thấy được bản thân phong cấm linh tôn. Có thể hắn tinh khí thần, tại từ thiên địa trật tự diễn sinh ra tới không gian đặc thù phía trong tiến giai nguyên anh đại viên mãn phía sau, tựu đã đạt đến đỉnh phong. Lúc này, khoảng cách hoang vực sự kiện lại qua mấy chục năm, dù là thẩm luyện không có tận lực đi tu luyện, tinh khí thần cũng sớm viên mãn vô cấu. Như vậy phía dưới, còn kẻ tại hóa thần cấp độ tựa hồ không có bao nhiêu ý nghĩa. Tại Nguyệt Linh Đại Lục đụng phải phong cấm hóa thần chờ che giấu, cùng hắn đi tiêu hao thời gian đi kiểm chứng không bằng trước tiến giai, ngược lại phía trước đã tại Nguyệt Linh Đại Lục chôn xuống chuẩn bị ở sau. Theo hắn cùng một chỗ độ kiếp phù giao mộc, nói không chừng còn có thể sinh ra càng nhiều huyền diệu, càng tốt trưởng khống những cái kia tán đi linh thực, tiến tới dò la đủ loại tình báo. Đến mức nói hóa thần nát thân thể điểm này thẩm luyện vẫn còn có chút tự tin, liền xem như nát, cũng phải là hắn tiến giai hóa thần phía sau quá lâu sự tình, chớ đừng nói chi là hắn cấp lão thiên chảy qua huyết, lập qua công. Số sắp xếp nát cũng không thể xếp tới hắn mới là. Theo thời gian trôi qua, đầy trời lôi đình càng ngày càng kịch liệt, trên đại địa bắt đầu xuất hiện từng đạo lớn vết rạn, bắt đầu hướng bên dưới thôn vệ lấy hoàng thổ. Chương 650. Ầm ù ù. Thiên lôi cao ngất, trong vòng vạn dặm phong vân hội tụ. Hóa thần thiên kiếp ảnh hưởng phạm vi đã khuếch trương đến vạn dặm khu vực, mảng lớn tử sắc lôi đình tại trường không nộp lên dệt, còn có như to bằng cái thất lôi cầu không ngừng rơi xuống. Vạn dặm trường không biến thành bí cảnh lôi võng, từng đạo lôi quang như trực tiếp khóa chặt thẩm luyện vị trí. Đón lấy, trong vòng vạn dặm lôi quang tựa như là tìm tới chút xuống miệng một dạng, chiều lấy hắn cuồng bổ xuống. Dù là hắn thể tu cường độ chỉ có tứ giai hậu kỳ, có thể đạo thứ nhất lôi kiếp ở trong mắt thẩm luyện cũng không tính gì đó, rất dễ dàng tự bị đánh tan. Nghe nói lôi kiếp lại dung hợp, không biết rõ ta dung hợp phía sau lôi kiếp sẽ là bộ dáng gì. Tùy theo, thẩm luyện quanh thân phóng xuất ra một đạo ngũ thải quang cháo, đem phân thân, linh bảo, linh thực đều vòng cách người mình, mặc cho đầy trời lôi quang đem hắn cấp bao vây lại. Thần niệm tùy theo thả ra, vô cùng cường đại thần niệm lực dẫn động bốn phía hư không. Từng chút một ánh sáng năm màu hội tụ cùng pháp lực hòa thành làm một thể. Hai tháng sau, đếm không hết huyền diệu phù văn, tại thần niệm cùng pháp lực xen lẫn bên trong diễn sinh, hợp thành ngũ hành quy tắc lực đón thiên kiếp đánh tới. Ầm ù ù, cảm ứng được ngũ hành quy tắc phù văn phía sau, đầy trời lôi đình càng thêm bạo liệt lên tới. Xen lẫn lôi hải khu vực trung tâm, xích bạch sắc quang mang chợt hiện, tiếp lấy thanh sắc, hắc sắc, hoàng sắc lôi đình hiển hiện, xen lẫn tạo thành một cái vầng sáng năm màu. Từ trên cao chiều lấy thẩm luyện giáng xuống. Vầng sáng năm màu tản ra nồng đậm quy tắc chi lực, càng có thuộc về lôi đình phá hủy khí tức, lập tức đâm vào thẩm luyện thần niệm cảm nhận bên trong, đem hắn thức tỉnh. Ngũ hành quy tắc lôi kiếp, thẩm luyện một cái tự nhận ra lôi đình chủng loại. Năm màu bên trong diễn hóa ra khỏi núi sông Nhật Nguyệt, tựa như là một tòa thế giới chấn hạ xuống tới, để hắn cảm nhận được một loại thấp kém như sâu kiến hoảng hốt. Phá! Kịp phản ứng phía sau hắn đón lôi kiếp đánh tới, mặc cho nổ nát ngũ hành quy tắc lôi đình bao phủ toàn thân, thuộc về ngũ hành quy tắc lực huyền diệu lập tức rót vào cảm nhận bên trong. Giờ khắc này, tựa như là khô cạn thổ địa hạ xuống cam lộ một loại, thẩm luyện tư tư hấp thu ngũ hành quy tắc huyền diệu, tự thân đã lâm môn một cước ngũ hành quy tắc lực, lập tức bước vào nhất chuyển cảnh. Có thể này vẫn chưa hết. Nhất chuyển cảnh ngũ hành quy tắc lực tại thần niệm hải bên trong biến thành một cái móc ngược như chén một loại thực chất hóa vật thể. Này miệng trong chén, ngũ hành khí thức xen lẫn, diễn hóa rời núi xuyên đại giang, nhật nguyệt tinh thần, địa thủy phong hỏa. Tại thẩm luyện thần niệm chạm đến này miệng năm màu chén lớn nháy mắt, thần niệm không khỏi cảm nhận được một cỗ minh mông chí cao khí tức, để hắn bản năng có loại phục địa cúng bái ý nghĩ. Là gì ngũ hành quy tắc nhất chuyển phía sau, lại xuất hiện một ngụm chén lớn. Từ nơi sâu xa, thẩm luyện lập tức có chút minh ngộ, này miệng chén là hắn lĩnh hội ngũ hành quy tắc phía sau ngưng tụ ra, thuộc về hắn đối ngũ hành quy tắc lực lĩnh hội phía sau thực thể hiển hóa. Chẳng lẽ ngón tay thay là trời tròn đất vuông? Đáng tiếc không có càng nhiều minh ngộ, thẩm luyện cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Này miệng chén chính là hắn đối ngũ hành trưởng khống cùng vận dụng, chỉ cần trong một ý niệm ngũ hành quy tắc lực liền có thể diễn sinh, cùng tự thân pháp lực tương dung hóa thành công kích pháp thuật. Lại qua nửa năm, ngũ hành xen lẫn phía sau âm dương chợt hiện tại thẩm luyện trên thân. Mà trên bầu trời, một mảnh hắc bạch xen lẫn âm dương ngư trạng thái quy tắc lôi kiếp. Lôi kiếp bị đánh nát phía sau, hắc bạch xen lẫn huyền diệu tại thần niệm hải bên trong, ngưng tụ thành một cái âm dương luân cuộn hình dáng vật thể lơ lửng tại móc ngược trong tô. Trong chén năm màu xen lẫn, cùng âm dương thông hiểu đạo lý. Âm dương quy tắc cũng thuận lợi bước vào nhất chuyển cảnh. Theo thẩm luyện thần niệm tiểu nhân vẫy tay, chén lớn đã rơi vào trong tay trái, la bàn đã rơi vào trong tay phải. Tay trái một cái chén, tay phải một cái cuộn. Mấy cái này ý tứ. Nông phu linh tôn trong trí nhớ cùng không có tương quan miêu tả, dù sao này tu độ hóa thần kiếp thời điểm, cùng không có ứng vận lột xác ra nhất chuyển quy tắc chi lực. Âm dương ngũ hành hợp thể trong chốc lát, hư không bên trên hạ xuống tới lôi đình biến thành từ hắc sắc, càng nương theo lấy tử sắc lôi cầu. Mỗi một kích đều đập thẩm luyện đau đến sâu trong linh hồn. Giờ phút này, nhục thể của hắn nhanh muốn đến tới cực hạn, hắn vươn tay một điểm, ngũ hành hạm dẫn đầu bay ra, đem một bộ phận lôi kiếp giữa trời ngăn lại. Những năm gần đây ngũ hành hạm tại đan điền bên trong ẩn dưỡng, phẩm giai cũng sớm đạt đến tứ giai đỉnh phong, tiếp nhận một chút lôi đình vẫn là có thể. Hóa thần thiên kiếp động một tí ảnh hưởng vạn dặm, cho dù là ít ai lui tới hoàng thổ chi địa, theo lôi kiếp càng ngày càng bạo liệt động tính, cũng hấp dẫn một chút đi qua tu sĩ. Cảm nhận được lôi kiếp đằng sau, những tu sĩ này chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, toàn thân run rẩy trốn xa. Có chút tu sĩ quá thiết thực, tới chạy trốn thời điểm còn biết quỳ xuống hành lễ, miệng bên trong niệm niệm lải nhải. Tốt ở chỗ này địa vực vắng vẻ, trong thời gian ngắn còn không có hấp dẫn tới cường giả. Hóa thần chính là giới này cao nhất tu sĩ, độ kiếp hùng hậu uy sao có thể nhỏ, điểm ấy thẩm luyện cũng sớm rõ ràng, mặt khác hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần độ kiếp thành công liền có thể bình yên rời đi. Ngũ hành hạm tại trên lôi hải bị đánh một tháng sau, thẩm luyện mời đến phù giao mộc đỉnh đi lên. Ngũ giai phù giao mộc đối diện với mấy cái này lôi đình quá dễ dàng, chập chờn dáng người tại trên lôi hải lắc lư. Xếp bằng ở phù giao mộc bên dưới thẩm luyện, híp mắt nhìn lấy thiên khung, tại độ kiếp phía trước hắn tự có qua đoán trước chính mình lôi kiếp có thể sẽ không bình thường, tỉ như hiện tại quy tắc đã thuế biến xong rồi, có thể lôi đình lại giống như là không có cuối cùng một dạng liên tục không ngừng. Mặt khác, thần niệm tiểu nhân mang lấy mâm nhỏ cùng chén, miệng bên trong hàm chứa một mai hải thăng minh nguyệt đan. Yên tĩnh chờ thiên ma đến. Ầm u u, kiếp vân tràn đầy lôi hải chỗ sâu, năm màu như hào quang chiếu sáng tứ phương, một ngụm bên ngoài vẽ phác thảo lấy sơn hà tiên thú bức họa ngũ sắc chén lớn, chậm rãi theo trên lôi hải hiển hiện, phát ra một tiếng ong ong. Trong chớp mắt, thẩm luyện tự cảm nhận được thần hồn, nhục thân, pháp lực thậm chí quy tắc run rẩy. Trong tròng mắt, bị một ngụm chén lớn cấp tràn ngập. Làm sao còn có quy tắc cướp? Mắt thấy chính mình bị chén lớn cấp giữ lại, thẩm luyện vội vàng vận chuyển lên pháp lực. Nhưng cùng lúc đó thần niệm tiểu nhân trong miệng hải thăng minh nguyệt đan sáng lên một cái. Toàn bộ thần niệm hải bên trong bao phủ lại đầy trời năm màu hoa quang, tựa như mở rộng một mảnh sừng sững thiên địa, chân trời có ngân hà chảy xuôi, hắn bên trên có tiên nữ chèo thuyền du ngoạn. Dưới chân có thiên thê ẩn nặc tại tiên vụ bên trong, hai bên là đủ loại hy hữu linh mộc. Thiên thê phía trên, một nữ tử tản ra lười biếng khí tức, thướt tha dáng người nằm tại trên giường mây, toàn thân lại tản ra thánh khiết quang huy. Đạo hữu, muốn kéo người nhập bọn thật là khó a. Chương 651. Lười biếng thanh âm quanh quẩn tại thần niệm hải bên trong, toàn bộ thần niệm tiểu nhân ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thiên thê bên trên tiên tử. Thật đẹp a. So hắn tại tu tiên giới xông xáo như vậy nhiều năm, kiến thức hết thảy nữ tử bao gồm thỏ ra đều đẹp. Băng cơ ngọc cốt, tuyệt đại phong hoa, những này thuật ngữ đều cảm giác có chút không đủ miêu tả. Sắc đẹp phủ đầu, thẩm luyện mọi loại suy nghĩ tựa như đều hội tụ thành một cái. Miệng đắng lưỡi khô nhỏ thẩm luyện đều tỉnh dậy. Đó căn bản không phải hắn có thể khống chế thân thể tự nhiên mà vậy sinh ra phản ứng. Làm một cái, giờ khắc này. Vờn quanh tại thân thể bên cạnh công đức phân thân nhẹ nhàng dò ra tay bàn tay. Đặt tại bản tôn bụng dưới vị trí trước đó giấu kỹ, mặt khác một mai hải thăng minh nguyệt đan phát ra ào ạt ấm áp, khí lưu biến thành cảm giác tê dại, cảm giác thẳng vào thần niệm hải bên trong. Bất thình lình thẩm luyện tựu theo nửa người dưới động vật, một lần nữa chiếm lĩnh thanh tỉnh cao điểm. Thiếu chút nữa nói, tu tiên giới những này tiên tử nhóm A, phía sau quá thâm trầm, không phải vậy hắn làm sao đến mức chỉ lo thân mình. Trước đó ngầm tại thần niệm tiểu nhân miệng kia khỏa hải thăng minh nguyệt đan tản mát ra ảo ạt ôn nhuận màu tràm mông lung linh quang, chậm rãi tạo thành một đạo quang ảnh, bao phủ tại thần niệm tiểu nhân phía trên. Đạo hữu, muốn thiếp thì cứ nói thẳng đi, thiếp cũng không phải không cấp ngươi. Nhìn thấy chính mình mỹ thuật không có tác dụng, thiên thê bên trên nữ tử ôn nhu nhất tiếu. Ha ha, đạo hữu không lại tu hành nhiều năm, còn không có trải qua a. Tỉnh táo lại thẩm luyện không thèm để ý chút nào nữ tử lời nói, hắn đem trong miệng hải thăng minh nguyệt đan phun ra, giơ tay lên đặt tại hướng trên đỉnh đầu mông lung trong vầng sáng, giữa trời biến thành một vòng màu xanh đậm trăng tròn. Từng tia dược lực phóng thích, biến thành điểm điểm quang hoa. Các ngươi những này tu tiên sinh linh luôn có chút quái gở, âm dương điều hòa mới là đại đạo chân đế, cô âm không sinh, cô dương không dài, như vậy dễ hiểu đạo lý đều không hiểu sao. Có dám cứ thả. Thẩm luyện không chút khách khí cắt ngang nữ tử tự quyết định. Ha ha, nữ tử xanh tay áo che mặt cười lên, đạo hữu liền phòng bị ngoại ma linh đan đều chuẩn bị hai khỏa, chẳng lẽ coi như không tới tại ý đổ đến. Nếu không phải tiểu nữ tử có chút thủ đoạn, vẻn vẹn là này hai khỏa hải thăng minh nguyệt đan bao phủ xuống, tiểu nữ tử đều thấu bất quá đạo hữu thần niệm hải hàng lâm đâu. Ngược lại để đạo hữu làm khó. Thẩm luyện ngữ khí lạnh nhạt, kỳ thực trong lòng quá hoảng. Nguyên thần cướp phía trong thiên ma hàng lâm xác suất có thể lớn có thể nhỏ, hắn này thật đúng là ma vận phủ đầu. Đạo hữu, nói ngắn gọn, lúc trước đạo hữu chém giết ta thiên ma cung một vị thiên ma, thiếp hiện tại là tới trả thù. Nói xong, nữ tử theo trên giường mây khởi thân, rộng lớn quần lụa mỏng bên dưới chọc, lộ ra lại thêm như ngọc chân, từng chút một dẫm lên thiên thê đi xuống. Chân lại dài lại trắng cũng không phải bạch lộ, đặc biệt là nữ tử hai tay mang theo váy. Tận lực đem quần lụa mỏng dẫn đến bẹn đùi bộ hướng bên dưới bộ phận, mị hoặc khí tức theo thiên thê phía trên xuôi dòng chảy xuống. Thiên ma tộc truyền thừa pháp môn bên trong, mị hoặc là cực kỳ trọng yếu một chi. Sinh linh tu sĩ sở dĩ khả năng hấp dẫn ngoại ma hàng lâm, hơn phân nửa chính là mình tâm thần không vững chắc, đặc biệt là nhân tộc tu sĩ trong lòng cong cong quấn quá nhiều, đủ loại tâm địa gian dảo ham muốn có thể nhất để thiên ma thừa lúc vắng mà vào. Mà các loại trong dục vọng, sắc lại là phương thức đơn giản nhất. Có thể nữ tử gãi đầu lộng chi, cùng không có lấy được phần lớn hiệu quả, tại nàng đi xuống thiên thê nháy mắt, thần niệm hải bên trong bất ngờ vang lên một tiếng cao vút hót vang, một đầu năm màu phượng điểu hiển hiện ra, đón nữ tử xẹt qua như kiếm mang cánh. Nhưng mà phượng điểu pháp tướng xẹt qua nữ tử thời khắc, thần niệm công kích chỉ là theo hắn thân thể ở giữa xẹt qua, phảng phất cả hai cũng không tại cùng một không gian. Đạo hữu sao như vậy tâm ngoan, phải đem thiếp giết đi. Nữ tử cũng không có bởi vì phượng điểu pháp tướng xuất hiện mà nhận mảy may ảnh hưởng, như trước chậm rãi dạo bước mà xuống, bất quá quần lụa mỏng lại bày hạ xuống tới, thu liếm vừa mới mị hoặc khí tức. Nhìn thấy chính mình thăm dò công kích cùng không có lấy được hiệu quả, thẩm luyện không khỏi tâm tư trầm xuống. Này không hề có đạo lý a, vực ngoại thiên ma hàng lâm là căn cứ độ kiếp tu sĩ xứng đôi mà hạ xuống tới, thì là này đầu nữ ma cảnh giới cao hơn hắn, cũng không có khả năng giống như quỷ mị không chút nào nhận công kích ảnh hưởng. Đạo hữu thần niệm vậy mà như thế mạnh, ta qua nhiều năm như vậy tại thiên ma cung bên trong trở thành tu sĩ ngoại ma, chỗ đụng phải độ kiếp tu sĩ bên trong, mạnh nhất một vị cũng bất quá 35 vạn trượng, vậy vẫn là lấy thần hồn thiên phú lấy xương linh duệ tộc. Đạo hữu quả nhiên không giống bình thường. Nữ tử lời nói này, để thẩm luyện có thể đoán được, này ma nữ thần niệm cường độ chỉ ít vượt qua 35 vạn trượng. Đáng tiếc nàng này thân bên trên mông lung như xương, tình huống cụ thể có chút thăm dò không thấu. Đạo hữu, phân tiêu giới cũng sớm xong rồi, ngươi liền xem như tiến giai hóa thần lại có thể thế nào, dù là ngươi nội tình viễn siêu cùng giai, có thể phi thăng tiên linh giới tiếp tục tu hành xác suất cũng không vượt qua vừa thành. Nữ tử tiếp tục chậm rãi dạo bước. A, đạo hữu nhìn tới ngay cả mình sở tại giới vực danh hào cũng không biết. Này cũng không trách đạo hữu, phân tiêu giới danh hào sớm đã bị tu sĩ tận lực che đậy, nơi này chính là quá nhiều người trong mắt bãi săn. Thiếp chuyến này đã tới. Có một số việc cũng không cần thiết giấu giếm đạo hữu, giới này có lẽ là phía trước liền thành các loại thế lực trong mắt giao phong nơi trốn. Còn có thể để cho tu sĩ an ổn không ngại tiến vào tiên linh giới con đường, ta thiên ma cung xem như trong đó một cái, đạo hữu thiên phú như vậy, không phải dừng lại tại vân tiêu giới vây chết, hẳn là lựa chọn sinh lộ. Thẩm luyện hít mắt lại, lúc trước hắn vì sao hao hết tâm cơ làm hải thăng minh nguyệt đan, không phải liền là phòng bị ngoại ma. Năm đó ở Kim Đan Thiên Kiếp thời điểm, xuất hiện ngoại ma cáo chi hắn một cái tên là vực ngoại thiên ma cung thế lực, có thể này danh hào hắn ở đây phương tu tiên giới cùng chưa nghe nói qua. Cộng thêm thiên ma tập tính, đủ để biểu minh vực bên ngoài thiên ma tới từ giới vực bên ngoài. Này phương tu tiên giới liền phi thăng con đường đều chặt đứt, là gì ngoại ma còn có thể giáng lâm? Nói một cách khác, đã ngoại ma có thể giáng lâm, như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa hắn cũng có thể ra ngoài. Ở trong đó còn dính dấp một cái khác sự tình, đó chính là giới này, thiên địa trật tự, đến cùng là dạng gì tồn tại, phía trước xuất hiện, trật tự khôi lỗi, cùng trước mắt thiên ma thuộc về cùng một chủng loại sao. Mặt khác, hắn hội tụ công đức ngưng luyện kim thân, như nhau có thể tiếp thu được từ nơi sâu xa thiên địa trật tự ba động, kia hắn lại thuộc về loại nào thân phận. Chương 652. Đã đều có thể cảm ứng được thiên địa trật tự ba động, lại dựa theo thiên địa trật tự ý chí tới hành động, vậy có thể hay không nhìn thành là đồng loại? Đạo hữu, ta tới chính là mời ngươi nhập bọn, vậy ở vân tiêu giới đạo hữu chỉ có thể long du chỗ nước cạn cùng tôm cá làm bạn, rời khỏi giới này mới có thể long du biển cả. Nói tỉ mỉ, Thẩm Luyện mặc cho ma nữ đi đến chính mình trước mắt, lấy ra chút thành ý đến. Đối đạo hữu độ xong hóa thần thiên kiếp, ta liền nói cho đạo hữu một đầu thông lộ có thể trực tiếp vượt qua đến tiên linh giới. Vậy cần ta làm cái gì? Đạo hữu thêm vào ta thiên ma cung A, trở thành áp đảo vân tiêu giới chúng sinh đỉnh đầu thiên ma. Ma nữ vươn tay nắm lấy Thẩm Luyện bàn tay, đặt tại chính mình hai tòa sơn phong, chờ ngươi thêm vào thiên ma cung, liền biết đến cỡ nào sung sướng, tu tiên cũng có thất tình lục dục. Đạo hữu, ta bất quá là một cái liền hóa thần thiên kiếp cũng không có độ qua tu sĩ, làm sao có thể để thiên ma cung như vậy chiếu cố. Ma nữ cười khẽ, đạo hữu cũng không nên tự coi nhẹ mình, người người mang công đức, lại được thiên địa trật tự ưu ái, còn không có tiến giai hóa thần tựu nắm giữ như vậy cường đại thần niệm, thiên phú như vậy tương lai tất nhiên là vân tiêu giới đỉnh tiêm tồn tại. Ta thiên ma cung hội tụ tứ phương giới vực tu sĩ không muốn thấy đạo hữu tại vân tiêu giới phía trong phí thời gian. Như đạo hữu thêm vào ta thiên ma cung, ngàn năm phía trong có hy vọng tiến giai hóa thần đỉnh phong, đến lúc đó nếu có thể tiến giai luyện hư cảnh, tranh thủ trưởng lão vị trí cũng không phải việc khó. Ma nữ lời nói Thẩm Luyện loại bỏ rất lại đại bộ phận, chỉ còn sót thiên địa trật tự ưu ái, mấy chữ này. Thiên ma có thể trở thành thiên kiếp một bộ phận, đủ để chứng minh ám hợp thiên địa trật tự ý chí lúc trước kim đan thiên kiếp thời điểm, cái kia xâm lấn tiểu ma đầu cũng đã có nói. Thiên ma cung chấp trưởng một bộ phận thiên địa trật tự quyền hành. Bởi vậy có thể thấy được, ma nữ chân chính xem trọng là hắn nhận thiên địa trật tự ưu ái thân phận. Như lúc trước cái kia tiểu ma đầu nói chính xác, dùng cái này tới suy luận lời nói, thiên địa trật tự hẳn là bị từ bên ngoài đến sinh linh xâm chiếm. Mà xâm chiếm bộ phận này thiên địa trật tự cùng tại hoang vực diễn hóa trùng điệp không gian thiên địa trật tự hẳn là thuộc về bất đồng bộ phận. Nếu như hắn đầu nhập vào thiên ma cung, có phải hay không sẽ tạo thành trùng điệp không gian bộ phận này thiên địa quyền hành, bị thiên ma cung bộ phận này quyền hành chỗ thôn phệ. Đạo hữu, tu tiên vấn đạo, cảnh giới vi tôn, người thật chẳng lẽ nghĩ tại bị phong cấm vân tiêu giới phí thời gian vạn năm. Ma nữ mở miệng, gần như hết thảy tu sĩ tại đạp lên tiên lộ bên trên, đều tại truy tìm càng cao tầng thứ cảnh giới, đặc biệt là thiên phú mạnh hơn tu sĩ loại này truy tìm cao tầng thứ lực lượng ý chí cũng lại càng mạnh. Giờ phút này, cầm cảnh giới xem như điều kiện, mới là có thể nhất thẳng tới Thẩm Luyện bản tâm dụ hoặc. Đè xuống trong lòng suy tư Thẩm Luyện, duỗi ra ngón tay đầu chiều lấy phía trên chỉ. Đạo hữu, sau lưng người có thiên ma cung, sau lưng ta cũng có chỗ dựa, ai nói ta sẽ bị vây ở vân tiêu giới bên trong. Nói xong, đầy trời năm màu linh quang một lần nữa hội tụ theo thần niệm hải đỉnh chút xuống tới, biến thành một ngụm móc ngược chén lớn, đem theo ma nữ cùng một chỗ hiển hóa tràng cảnh toàn diện bao phủ. Muốn ta thay đổi địa vị cũng quá coi thường ta. Bị Thẩm Luyện thần niệm pháp cháo vây khốn phía sau, ma nữ không có chút nào kinh hoàng, quanh thân phóng xuất ra một cỗ khí lưu màu đen, đem bốn phía hiển hóa như tiên cảnh tràng cảnh xoắn nát. Giờ phút này, ma nữ một thân váy trắng, quanh thân phóng thích ra từng vòng khí lưu màu đen, tuôn hướng năm màu phòng ngự pháp cháo, song phương lập tức ngang hàng xuống dưới. Đạo hữu, người chỗ dựa nếu là không còn đâu, ma nữ đừng vội hủy ta đạo tâm. Thẩm Luyện quát chói tai một tiếng, toàn bộ thần niệm hải bên trong vang lên ầm ù ù thanh âm. Ta chính là thiên địa ý chí ưu ái người, sao lại nhận ngươi mê hoặc? Tuy nói hắn không tin ma nữ lời nói, có thể sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tại hoang vực thời điểm, hắn tựu đã nhận ra thiên địa trật tự nhân cách hóa. Đã theo cao cao tại thượng vận chuyển trật tự diễn sinh ra được tương tự sinh linh tư duy phương thức, như vậy bị xử lý cũng rất bình thường a. Ma nữ lời nói chí ít có thể phán định, bao phủ tại vân tiêu giới bên trong thiên địa trật tự chí ít phân làm hai cái bộ phận, giữa lẫn nhau hẳn là cạnh tranh quan hệ muốn chiếm đoạt đối phương. Mắt thấy Thẩm Luyện thần sắc biến đổi lớn, ma nữ cười lớn một tiếng, thân bên trên hắc khí như trường hà sông về năm màu pháp cháo. Hắc khí trường hà bên trong diễn sinh ra được từng đạo yêu dị không gì sánh được quy tắc chi lực, không ngừng đem năm màu pháp cháo hủ thực, mảng lớn linh quang thiểm thước ở giữa, năm màu pháp cháo từng tấc sụp đổ. Nhìn xem Thẩm Luyện khó coi thần sắc, ma nữ cười càng vui sướng hơn, quanh thân bên trên một cỗ ma khí phóng thích mà ra, tạo thành một tôn trăm trượng lớn nhỏ ma nữ pháp tướng, chân đạp song xà quanh thân càng là lơ lửng đầy ra vô số âm ảnh, phát ra chói tai quái khiếu. Đạo hữu, thiếp là tới mời ngươi vào Thiên Ma Cung không giả, nhưng đồng dạng có hàng phục thực lực của ngươi, ngươi thật không nghe lời. Đầy trời âm ảnh đông nghịt Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, khắp nơi đều bị những này tiếng quái khiếu trùng điệp. Ma nữ trưởng khống ma quy tắc chi lực, đem vô biên rối loạn vô tự lả lướt mị âm, sát lục bạo ngược chờ khí tức, rót vào Thẩm Luyện cảm nhận bên trong, muốn đem hắn cấp ăn mòn. Có thể mọi loại ma lực cọ rửa bên dưới, năm màu pháp cháo là vỡ nát không giả lại một lần nữa trở về thủ đến Thẩm Luyện bản tôn trước mắt, tạo thành một cái to khoảng 10 trượng phòng ngự lồng sáng, đem ma khí ngăn cản tại bên ngoài. Thẩm Luyện cũng có chút may mắn, phía trước không có đem nông phu linh tôn biến thành tinh thuần hồn lực luyện hóa, nếu không dẫn tới vực ngoại thiên ma, khả năng so trước mắt ma nữ càng mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, trong truyền thuyết hấp dẫn thiên ma thực lực, cùng tu sĩ tự thân thực lực cùng một nhịp thở cũng không phải là có lỗ trống thì gió mới vào sự tình. Đạo hữu, người có thể chống bao lâu? Phòng ngự lồng sáng bên ngoài, ma nữ điều động ma khí cọ rửa bốn phía, ma quy tắc ở chỗ vô tự rối loạn cùng huyết tinh, đối với ý chí lực không mạnh tu sĩ tới nói, rất dễ dàng liền biết phía trên hóa thành phụ thuộc ma đầu. Đạo hữu, người vừa mới nói coi như sao? Lồng sáng bên trong, Thẩm Luyện cười khổ một tiếng. Gì đó? Liền là ngủ ngươi a. Thẩm Luyện giang tay ra, ta vừa định nghĩ ta tùy ngươi hồi Thiên Ma Cung, ngươi ta thành đôi vào đúng, bị rực xong phi cũng là cực tốt. Nhìn xem Thẩm Luyện dáng vẻ ma nữ thư sướng cười to. Đạo hữu, nghĩ thông suốt. Ngươi thức thời vì tuấn kiệt nha, ta cũng không muốn chết. Thẩm Luyện cười khẽ, bất quá giới này thiên địa trật tự đối ta không tệ, vì lẽ đó phía trước không dám tùy tiện thay đổi địa vị, vừa mới tại hạ mới giật mình phát hiện, đạo hữu mới là trong lòng ta chí ái. Hư ngụy nhân tộc tu sĩ. Ma nữ cười nhạo. Đã như vậy, ngươi thả ra phòng ngự chúng ta trước phân vũ một phen, nhìn xem thực lực của ngươi. Thẩm Luyện trần chờ một chút, đạo hữu, dạng này có phải hay không quá nhanh, ta vẫn là khá là yêu thích bảo thủ một điểm. Thế nào? Đạo hữu cho là ta lại lừa ngươi. Ma nữ nhoẻn miệng cười, yên tâm đi, ta là phụng mệnh đến đây mời ngươi nhập bọn, thiên phú của ngươi cùng nội tình tại giới này thuộc về đỉnh tiêm. Ngươi tồn tại rất dễ dàng ảnh hưởng đến vân tiêu giới tiếp xuống phát triển, Thiên Ma Cung bên trong một số tồn tại không thích có biến số cho nên mới để cho ta tới chiêu an ngươi. Nếu không phải ngươi không ngoan, thiếp sao lại đánh, thiếp chân chính am hiểu là băng hỏa cửu trọng thiên. Lại nói, không phải là cái gì người cũng có thể làm cho thiếp ủy thân, vừa vặn đạo hữu có thể thiếp sau này phía dưới cấp ngươi ăn a. Thực, Thẩm Luyện vẫn còn có chút không tin. Thiên Ma Cung lão tổ thực coi trọng ta một cái tiểu tu sĩ. Đúng thế, không phải vậy thiếp tới làm cái gì. Đạo hữu thế nhưng là quá coi thường chính mình, người cái kia trên phân thân công đức lực quá nồng nặc, phân tiêu giới phía trong lũ ngu xuẩn không cảm ứng được, có thể há có thể giấu giếm được thiếp. Ma nữ thu liếm tự thân ma khí, thân bên trên váy dài lóe ra u quang, phía trên lộ ra xương quai xanh, ngọn núi, phía dưới u cốc như ẩn như hiện. Lang quân, thiếp lưỡi thế nhưng là quá linh hoạt nha. Thiếp còn có cái muội muội. Nói mà không có bằng chứng. Thẩm Luyện lắc đầu, ta làm sao tin tưởng ngươi. Tại ma nữ trong kinh nghi, hắn nói tiếp, Thiên Ma Cung bằng chứng cấp ta, không phải vậy ta không tin. Có. Ma nữ giơ bàn tay lên. Một cái hiện ra tử sắc u quang quyển trục hiện lên ở trong lòng bàn tay, hắn bên trên lóe ra ảo ạt ma ý. Đây chính là Thiên Ma Cung thân phận quyển trục, ngày sau chính là Thiên Ma Cung một thành viên, đạo hữu ngươi thủ như vậy kín đáo, ta còn thế nào đem quyển trục cấp ngươi, ngươi mở miệng nhỏ. Chần chờ một chút, vần quanh tại Thẩm Luyện quanh thân bên ngoài phòng ngự lồng sáng lắc lư. Thấy thế ma nữ giơ tay đem trong tay quyển trục nhẹ nhàng đẩy qua. Vù! Quyển trục xuyên qua phòng ngự lồng sáng, lóe lên chói lóa mắt tử quang, lập tức liền Thẩm Luyện thần niệm tiểu nhân đều chiếu bên trên tử vận. Chương 653. A, đột nhiên, Thẩm Luyện kêu thảm một tiếng. Ma nữ tùy theo cuốn lên cuồn cuộn ma khí xông về Thẩm Luyện. Đạo hữu, thiếp đến rồi. Thời khắc này ma nữ hai con mắt chạm sáng. Kẻ này thần niệm xác thực mạnh mẽ không chắc chắn. Liền xem như lấy thần hồn thiên phú lấy xương linh duệ tộc. Tại nguyên anh cấp độ cũng không có cường đại như vậy, không gì sánh được thiên phú. Cho dù là nàng, tại Thiên Ma Cung nhiều năm thôn phệ tu sĩ mười mấy, thần niệm cũng bất quá miễn cưỡng 40 vạn trượng mà thôi, vẫn là nhờ vào năm đó nuốt cái kia linh duệ tộc độ kiếp tu sĩ thu được tăng lên trên diện rộng. Nuốt mất trước mặt này người, chiếm cứ hắn nhục thân, mở ra sát lục chiến, cướp đoạt một bộ phận sinh linh huyết nhục trở về Thiên Ma Cung, như vậy nhục thể của nàng cùng thần hồn hai tầng thần thông đều sẽ tăng vọt. Đến mức phía trước nói đủ loại điều kiện, gạt người nha, xem như tiểu ma nữ lừa gạt gạt người làm sao rồi. Nếu không phải người trước mặt thần niệm quá mạnh, nàng vừa lên tới không có nắm chắc, sao lại hư coi là rắn lâu như vậy. Số bà nương, người gạt ta. Thẩm Luyện kêu to một tiếng, tùy theo lau miệng một cái dính. Nói thật, ma nữ này phía trước lời nói đúng là lừa gạt đến hắn, dĩ nhiên không phải nói cái gì, phía dưới cấp ngươi ăn, thiếp còn có cái muội muội, những này, mà là ma nữ nói có quan hệ Thiên Ma Cung quyền hành, còn có chiêu mộ hắn sự tình. Chỉ có thể nói ma nữ lời nói thật thật giả giả dạng này xuyên lên tới cũng có chút khó mà phân biệt. Đương nhiên, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là nghe một chút, càng không có gì đó quay đầu Thiên Ma Cung ý nghĩ đặt vào hiện tại thiên địa trật tự ưu ái không cần, chạy đi ôm mặt khác chân chó rất dễ dàng biến thành trong ngoài không phải người đồ vật. Đạo hữu, thiếp Thẩm Nguyệt. Mắt thấy giải khai Thẩm Luyện phòng ngự trong tay ma khí càng là bao phủ lại Thẩm Luyện thần niệm tiểu nhân, ma nữ trong lòng căng cứng căn kia đàn tam huyền đã thả lỏng một chút. Nàng muốn thành công. Thẩm Nguyệt quanh thân ma khí huyễn hóa thành vô cùng to lớn ma ảnh, mở ra miệng rộng muốn tới một cái nuốt chửng Thẩm Luyện. Cùng thời khắc đó nặn qua gương mặt Thẩm Luyện, sắc mặt cũng trở nên sát khí đằng đằng. Tiện nhân ngươi thân phận gì cũng dám cùng lão tử cùng một cái dòng họ. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Luyện thần niệm trên người tiểu nhân khí tức, tựa như giải khai một đạo phong cấm ràng buộc, trong chớp mắt tăng vọt gấp mấy lần. Nguyên bản vào tới bên người các loại ma khí lập tức tựa như là đụng phải liệt nhật xương tuyết, phát ra từ từ âm thanh, nhanh chóng vân tiêu vân tán. A, ngươi, gạt ta. Cảm thụ được khủng bố thần hồn lực lượng như biển cả đập mà tới, Thẩm Nguyệt động tác im bặt mà dừng, lộ ra khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Nàng vừa mới trưởng khống ma khí bị minh mông thần hồn chi lực bên trong giỏ ra móng vuốt, giữa trời bóp nát thành mảnh vụn cặn bã. Thần niệm hải phía trên, xen lẫn hồn lực diễn sinh ra được một tòa du tổ âm dương la bàn, giữa trời chấn hạ hạ đến. Lại có một ngụm năm màu chén lớn, khốn trụ hết thảy ma khí. Lừa ngươi làm cái gì tới phía dưới cấp ngươi ăn. Toàn thân tản ra mạnh mẽ vô cùng hồn lực Thẩm Luyện, trên mặt lộ ra quái gở tiếu dung, đại thủ hung hăng chiều lấy vây khốn ma nữ vồ xuống. Hắn hồn niệm sở dĩ đột nhiên tăng vọt, đó là bởi vì cưỡng ép thôn phệ nông phu linh tôn lưu lại đoàn kia hồn lực, đây cũng là hắn chuẩn bị ở sau chi nhất. Hơn nữa, cũng là tại thôn phệ đoàn kia hồn lực đằng sau, Thẩm Luyện mới cảm ứng rõ ràng ma nữ thần niệm cường độ rõ ràng so với mình thấp mấy vạn trượng. Lúc trước hắn vậy mà trọn vẹn cảm ứng không ra đến. Còn có bộ kia tử sắc quyển trục, có được để hắn thần niệm vận chuyển trệ đối công hiệu. Đáng tiếc này đoàn hồn lực hiện tại thôn phệ hội lãng phí hơn phân nửa. Dưới mắt phải tăng tốc tốc độ miễn cho hồn lực trôi đi mất quá nhiều. Trong chốc lát, đại thủ đặt tại ma nữ đỉnh đầu tiên là đè nát tản mạn khắp nơi ma khí tiếp lấy đem ma nữ thân thể đè ép thành một cái tiểu cầu. Thu nhỏ tiểu cầu không ngừng phát ra, phốc phốc, âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết càng là liên miên bất tuyệt, mảng lớn ma khí không ngừng tán loạn. Bản ma chết rồi, lần sau ngươi độ kiếp thời điểm, ta Thiên Ma Cung sẽ có người mạnh hơn hàng lâm. Không đúng, ngươi không có lần sau, vây chết tại vân tiêu giới, ngươi đến chết cũng không có khả năng tiến giai luyện hư. Hóa thành cầu ma nữ không ngừng kêu thảm, lóe ra từng cái một bất đồng vẻ mặt, về sau càng là khóc ròng ròng. Phu quân, thiếp sai. Thiếp nguyện người cấp tại nữ nô người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Một bên kêu thảm, thành cầu ma nữ bùng lên ra vô số đạo lưu quang muốn lao ra, lại bị không trung phong cấm chén lớn ngăn cản, một lần nữa bị Thẩm Luyện phủi tại bàn tay bên trong. Người nhất định phải chết, người theo sai chỗ dựa, ta Thiên Ma Cung sẽ là giới này quyền hành cuối cùng người cầm lái, người không có đường sống. Khốn giới bên trong người đáng thương, con đường của ngươi không còn. Ma nữ núp ở viên thuốc lớn nhỏ cầu bên trong, không ngừng thống khổ gào thét. Thẩm Luyện cấp tốc phủi lấy, cũng không thèm để ý ma nữ uy hiếp cùng lời nói, về sau hai tay chợt hợp lại, ma nữ toàn bộ nổ tung thành hư huyễn lại trong suốt hồn lực. Thần niệm đảo qua thần niệm hải, ma khí tiêu tán thành hư vô lưu lại từng đoàn tinh thuần hồn lực. Đáng tiếc những này hồn lực bên trong cùng không có ký ức tồn tại, dù là Thẩm Luyện thủy chung đều nghĩ đến bắt giữ mảnh vỡ ký ức, vẫn không có thu hoạch đến. Lần này có thể bồi. Rất nhanh, thẩm luyện thần hồn bên trên khí tức bắt đầu hạ xuống tới, mảng lớn hồn lực bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng, nông phu linh tôn biến thành hồn đoàn bị hắn thôn phệ 17 vạn trược, tốt tại thần niệm hải bên trong còn lưu lại tới một bộ phận ma nữ biến thành hồn lực, xem như đền bù lần tổn thất này. Bất quá giờ phút này thẩm luyện còn không có thời gian xử lý thần niệm hải bên trong hồn lực, thần niệm một lần nữa trưởng khống nhục thân, trước mắt xuất hiện phía trước thiên khung chi đỉnh rơi xuống chén lớn lôi. Nhìn như hắn cùng ma nữ chiến đấu hồi lâu, kỳ thực bất quá vừa mới qua đi một hơi mà thôi. Trên bầu trời chén lớn lôi trực tiếp áp đảo đến thẩm luyện trên mặt, phóng xuất ra để sinh linh run như cầy sấy khủng bố uy áp. Bất quá tại này đạo lôi kiếp hàng lâm thời điểm, hắn cũng bất thì giờ để phân thân, linh bảo, linh thực hội tụ đến trước mắt, hợp lực chống đỡ này đạo chén lớn lôi. Tuy nói cuối cùng vẫn chó gặm phân một loại nhập vào sâu trong lòng đất, có thể đây không phải là không có người ngoài nhìn thấy nha. Mọi người đều biết, không người trông thấy chẳng khác nào có thể khoe khoang. Đầy trời lôi quang lấp lóe ở giữa, bao phủ thẩm luyện toàn thân, để hắn cùng phân thân, linh bảo, linh thực ở giữa chung nhau sinh ra cộng minh. Ầm u u, hư không bên trên, lôi hải cuồn cuộn, ngũ sắc chén lớn xuất hiện lần nữa. Lần này tô nội bộ diễn sinh ra được vạn thú bôn đằng cảnh tượng. Hóa thần thiên kiếp trùng điệp thời gian rất dài, cũng không phải là nói lôi đình treo cao không hướng tung tích, chuẩn xác mà nói là theo lôi kiếp bao phủ độ kiếp người bắt đầu, không trung tự bắt đầu không ngừng hạ xuống lôi đình. Chỉ bất quá những này tùy ý hạ xuống tới lôi đình, chỉ có thể coi là nói bóng nói gió, chân chính có lực công kích vẫn là giữa thiên địa dựng dục lục đạo chủ công lôi đình, tựa như là tu sĩ đấu pháp ở giữa phổ thông chiêu thức cùng thần thông chiêu thức nhất dạng. Giờ phút này, cuồn cuộn lôi quang tạo thành một phương độc lập giới vực, bên ngoài người căn bản đàm luận nghe không rõ ràng bên trong lôi đình trạng thái, chỉ có thể mơ hồ cảm giác đầy trời lôi đình cuồn cuộn hạ xuống. Hoàng thổ bên trong, lôi âm tại bốn phương tám hướng vang dội tới, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Lôi hải trung tâm, lần nữa diễn sinh trong lôi kiếp, xuất hiện một đầu hắc sắc du long, đang rơi xuống thời khắc lại phối hợp một đầu bạch sắc ô phượng. Lại là quy tắc thuộc tính lôi kiếp. Chương 654. Đi. Theo hoàng thổ bên trong chui ra ngoài thẩm luyện, phất tay đem ngũ hành hạm triệu hoán tới, giữa trời tạo thành một loại kình thiên cự hạm, vung lên tới phía sau hóa thành một đoàn năm màu cự nhạc, cùng rơi xuống lôi thú đụng vào nhau. Song phương đụng nhau ở giữa, hắc long cùng ô phượng nứt toác, phần lớn hắc bạch lôi quang bắn tung tóe tứ phương, lôi quang bên trong tinh thuần hắc bạch lôi quang lực, bị ngũ hành hạm nuốt vào trong đó tiện đường lặn vào thẩm luyện thể nội. Sau đó lại truyền vào phân thân, linh thực bên trong. Đạo thứ 8. Mò mẫm ra một bả linh đan nhét vào trong mồm, thẩm luyện ngẩng đầu nhìn về phía lôi hải, hắn hiện tại bộ dáng có chút thảm liệt, pháp bào đều thành bố điều. Nông phu linh tôn hóa thần thiên kiếp là lục đạo, mà hắn, như trước kéo dài kim đan bắt đầu cửu đạo. Tại thẩm luyện phía dưới, một phương hố trời đã sớm hiển hiện, tại hố trời bên trong có thật nhiều cái tương tự. Người, hình mơ hồ ấn ký khảm tại đã lưu ly hóa hoàng thổ bên trong. Ánh mắt nhìn về phía thiên khung, thẩm luyện ánh mắt bên trong để lộ ra ngưng trọng, miệng đang mở hí tựa như tại nhắc tới gì đó. Cẩn thận nghe qua, vừa mới bên kia phái nương môn dụ hoặc ta mắt đều không nháy một cái tựu cấp nghiền chết. Ta tâm ý kinh thiên địa khiếp quỷ thần, công lao nho nhỏ địa phương, ban thưởng cho điểm là được. Đúng lúc này, lôi hải trung tâm vị trí cuốn lên vòng xoáy. Một đạo huyền diệu không gì sánh được thanh âm từ trên cao hạ xuống đến. Thẩm luyện ngẩng đầu ở giữa, liền thấy lôi hải vị trí trung tâm, xuất hiện một đoàn mông lung ánh sáng. Này đoàn ánh sáng chủ thể chia làm tam sắc, hắn một đen như mực, ma khí ngập trời. Thứ hai mông lung hiện xanh, mênh mông lúc ẩn lúc hiện. Hắn ba mơ màng nghiêm túc, xám trắng như xương. Đến mức dư lại sắc thái hội tụ vào một chỗ lượn lờ ở chung quanh, cũng không thể ảnh hưởng ba loại chủ thể năng lượng giao phong. Ba loại bất đồng năng lượng xen lẫn đụng nhau, tản ra cùng với không thể hài hòa tiếng va chạm, tiếng như kim loại cọ sát, chói tai không gì sánh được. Ngoá, trong chốc lát, thẩm luyện cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hư không bên trên, lôi quang hội tụ thành vô biên lôi kiếm, làm thiên địa ở giữa phong vân biến sắc. Các ngươi thanh cao, cầm thiên chơi. Cuộn trào mãnh liệt vô biên kiếm khí bổ xuống, thẩm luyện không chút do dự triệu hoán bản mệnh linh thực phù giao mộc thảo tới phía trước. Sau đó quanh thân pháp lực xen lẫn, lấy pháp lực hội tụ quy tắc diễn sinh ra được chén lớn cùng la bàn. Hơn nữa, theo một bên loan loan vỗ tay ở giữa, liên tiếp yêu vương khôi lỗi bay tứ tung mà ra, ngăn tại phía trước nhất. Sớm tại luyện hóa Loan Loan làm bản mệnh khôi lỗi thời gian, thẩm luyện tự tiện đường đem khôi lỗi trận pháp cấp hợp thành. Giờ phút này, mấy chục con khôi lỗi giữa trời kết trận, trong đó càng có năm đầu chuyển đại yêu hoàng, tạo dựng ra ngũ hành giao hội trận hình. Cờ rắc, một tiếng vang nhỏ kiếm quang rơi xuống. Mấy chục con khôi lỗi tạo thành đại trận giữa trời bị cắt, mỗi một bộ khôi lỗi đều từ trong cắt mở được hai nửa. Phù giao mộc rì rào vang dội tới, vô biên thanh quang tạo thành một phương sinh cơ giới vực, đem hạ xuống kiếm quang trệ đối nửa hơi. Liên tục hai lần trở ngại, vẻn vẹn chỉ là để kiếm quang uy thế giảm bớt một bậc mà thôi. Nguy cơ phía dưới, thẩm luyện ngược lại là thanh tỉnh quá nhiều, đại thủ như hồ điệp xuyên hoa một loại liên tục điểm ra. Tam nhãn yêu ma khôi lỗi bay ra. Phòng ngự thất thải hồ lô bay ra. Đủ loại tứ giai linh bảo bay ra. Ngược lại chữ vật linh bảo bên trong có gì liền hướng bên ngoài ném gì. Gom lại như vậy nhiều năm đồ vật, không phải liền là chờ hiện tại tiêu xài sao. Hạm tới. Như nhau ném sạch sẽ phía sau, thẩm luyện bàn tay lớn vồ một cái. Ngũ hành hạm đã rơi vào trong tay, bị hắn vung lên chiều lấy kiếm quang đập tới. Ầm u u, mênh mông vô cùng lôi quang tại lần đụng chạm này bên dưới, quét sạch bốn phương tám hướng, che mất hết thảy hoàng thổ. Mà thẩm luyện cũng theo đó rơi vào hoàng thổ chỗ sâu, thân bên trên bị kiếm khí xuyên ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ, đặc biệt là hạ đan điền vị trí lỗ thủng tựa như là tổ ong. Có thể tùy theo hắn trung đan điền vị trí đã tuôn ra tinh thuần pháp lực bắt đầu tư dưỡng toàn thân. Bởi vì là bình xa lạc nhãn thức nện trên mặt đất, hắn trực tiếp liền thấy trên bầu trời tràng cảnh, mông lung thiên địa ý chí biến mất. Thật là chuyện lạ, thiên ma chính là phía sau thiên tộc nhóm, làm sao có thể trưởng khống thiên địa trật tự. Bất quá thẩm luyện rất nhanh liền đè xuống ý nghĩ này, thiên khung chi thượng sáng chói thiên địa linh túy phù không, tạo thành một dòng sông dài chiều lấy hắn hạ xuống đến. Thiên kiếp đằng sau thiên địa quà tặng, là độ kiếp người nhanh chóng tu bổ thương thế tăng thực lực lên trọng yếu linh vật. Thiên kiếp vẫn còn, thiên địa quà tặng còn có cái này nói rõ thiên địa trật tự chí ít tại vận chuyển bên trên vẫn là có thể không có bị triệt để ăn mòn. Tu luyện hơn 500 năm, bổn tỏa cuối cùng thành hóa thần. Mặc cho thiên địa quà tặng linh ví nhập thể thẩm luyện trà sát mặt, phát ra một tiếng quái khiếu, khặc khặc. Hoàng thổ bên ngoài, nhìn lấy thiên khung phun trào lôi quang, một cái lơ lửng tại giữa trời lão giả quan sát tỉ mỉ lấy thiên khung. Thành công, chúng ta lại nhiều một vị đạo hữu. Lão này thân khoác bát quái pháp bào, chân đạp ngũ thải tường vân, chỗ mi tâm kim sắc đoạt xá lôi đình ấn ký dục dục sinh huy. Thiên phong đạo hữu, có thể biết vị này độ kiếp đạo hữu là người phương nào? Lão giả sở tại khu vực ở ngoài ngàn dặm, một đầu toàn thân hắc tử thân thể thon dài giao long cuộn nằm hư không, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm còn chưa tan đi trên lôi hải trung tâm, nơi đó hạ xuống tới thiên địa linh túy để nó con ngươi lóe ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Ta long giác tu tiên giới có thể độ kiếp tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể người này khí tức lão phu cũng chưa từng gặp qua. Đó chính là kẻ ngoại lai. Giao long trong mắt lóe ra mạc danh, nó cùng lão giả tới rất lâu, cũng cảm ứng mấy lần trên lôi hải khí tức, cũng không phải là bọn hắn quen thuộc tu sĩ. Thiên phong linh tôn mí mắt cụp xuống, nhìn phía phù không giao long. Già giao suy nghĩ trong lòng, hắn làm sao không biết, đó chính là cướp đoạt thiên địa linh túy, không phải vậy bọn hắn không có việc gì tại nơi này dừng lại lâu như vậy làm cái gì. Nhưng nghĩ muốn cướp cũng không dễ dàng, nhất định phải tai kiếp vân hoàn toàn tán đi đằng sau mới được, không phải vậy dễ dàng bị thiên địa khóa chặt. Bất quá quan sát xong độ kiếp tràng cảnh phía sau, thiên phong trong lòng đánh trống lui quân, trong kiếp vân khí tức quá mức mạnh mẽ nói rõ độ kiếp người nội tình cực mạnh. Như vậy tồn nếu là đắc tội phía sau vô pháp trảm thảo trừ căn, chờ một đoạn thời gian khôi phục lại xui xẻo chính là hắn. Ây! Khi thiên địa chi đỉnh cuối cùng một mảnh kiếp vân tán loạn thành tia, cuộn nằm giữa trời giao long cuốn lên đầy trời phong vân, chân đạp lôi vũ sông về hoàng thổ chỗ sâu. Nhưng mà tại hắn vượt ngang vạn dặm sông vào còn lóe ra ngũ thải quang hoa khu vực lúc, chỉ nhìn thấy bị móc đi mảng lớn hoàng thổ lưu lại hố to bên ngoài, một sợi thiên địa quà tặng linh ví cũng không có. Người đâu? Thiên phong trưởng thượng tổ cung kính hạ đạo hữu tiến giai hóa thần. Tại giao long xuất thủ thời điểm, thiên phong lão tổ không chút hoang mang bay lượn mà tới, cách xa độ kiếp khu vực trung tâm, giữa trời chiều lấy tứ phương chắp tay. Đáng tiếc, thật lâu cũng không có đạt được đáp lại. Chương 655. Hoàng thổ ở giữa, còn lưu lại lôi đình khí tức. Độ kiếp người nhưng không thấy tung tích. Thiên phong linh tôn thu hồi thủ thế một cái từ bên ngoài đến tu sĩ tại long giác tu tiên giới độ kiếp, sau khi độ kiếp biến mất vô ảnh vô tung, này cũng thuộc về bình thường. Đổi lại là hắn, tại Lạ Lẫm Chi Địa độ kiếp phía sau, hàng đầu vấn đề cũng là bảo đảm an toàn của mình vấn đề. Cũng không phải là hết thảy độ kiếp người, đều có thể tại sau khi độ kiếp tăng lên tới đỉnh phong chiến lực. Cẩn thận mới là tốt, mới là chí lý, không phải vậy tiến giai chuyện may mắn chớp mắt liền có thể biến thành tang sự. Giao Long Lăng không không ngừng dò ra móng vuốt bắt giữ lấy bốn phía lôi đình tàn lực, cực đại long nhãn phía trong thiểm thước phù văn, không ngừng đảo qua hoàng thổ cùng hư không, muốn truy tung độ kiếp người tung tích. Thiên Phong lão nhi, ngươi có thể có phát hiện. Một lúc lâu sau, Giao Long mở miệng. Tử Long đạo hữu huyết mạch truyền thừa thiên nhãn thần thông, cũng không có bắt được tung tích, lão phu nhưng là càng không có biện pháp. Thiên Phong linh tôn cười ha hả mở miệng. Long giác tu tiên giới, nhân tộc cùng yêu tộc hỗn cư, nhân tộc lấy hắn Thiên Phong tông vi tôn, yêu tộc lấy Tử Long vì yêu hoàng. Nhiều năm qua, từ hắn cùng yêu long phía dưới nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc lẫn nhau chinh phạt không ngừng, ngược lại bọn họ hai vị hóa thần linh tôn cũng rất ít có đấu pháp thời điểm. Chủ yếu là hóa thần cảnh tu sĩ đấu pháp, thật sự là thâm hụt tiền buôn bán. Một khi đánh lên tới, cơ sở nhất tài nguyên liền là thượng phẩm linh thạch, mặt khác nếu là lại sử dụng phù lục, trận pháp lại là một khoản tốn hao, nếu như tự thân cùng linh bảo đều nhận tổn thương, vậy thì càng thêm bồi lớn. Lúc này không giống ngày xưa, ngũ giai tài nguyên trừ một chút tài nguyên khoáng sản bên ngoài, cái khác đủ loại có trợ giúp tiên lộ tài nguyên, đều không đủ linh tôn nhóm dùng. Tùy tiện đánh một trận đều phải thương cân động cốt, rất lâu mới có thể khôi phục tới. Vết thương trên người không dễ dàng dưỡng, có thể tài nguyên bên trên tổn thương càng khó chịu hơn. Đối với Thiên Phong linh tôn đáp lại, Tử Long yêu hoàng cười lạnh một tiếng, ngươi nhân tộc nhất là xảo trá có điều, hai chúng ta tộc cùng tồn tại tại Long Giác Đại Lục. Người ta càng là rằng co nhau mấy ngàn năm, hôm nay thật vất vả có tu sĩ tại người ta địa bàn bên trên độ kiếp, cơ hội như vậy thế nhưng là mọi loại khó được. Yêu hoàng đang lúc tráng niên tự có hùng tâm tráng trí, lão phu già này tay chân lẩm cẩm có thể chịu không được giày vò, huống hồ lão phu tới đây cũng chỉ là muốn gặp một lần tân tấn người trong chúng ta, là vạn vạn không có ác ý. Thiên Phong linh tôn khoát tay, tựa hồ cũng không cảm giác hứng thú. Lão phu ra sơn môn đã lâu, phải đi về. Nhìn xem Thiên Phong linh tôn hóa thành năm màu linh quang biến mất ở chân trời, Tử Long yêu hoàng gào thét một tiếng như nhau biến mất ngay tại chỗ. Thiên Phong lão nhi, bản hoàng không tin ngươi không động tâm nghĩ. Tài nguyên khô kiệt, một cái vừa mới tiến giai hóa thần tu sĩ vô luận là luyện thành huyết linh đan, vẫn là trực tiếp nuốt sống ăn tươi, đối với nó tới nói đều không nhỏ có ích. Tử Long yêu hoàng tự nghĩ nếu có thể nuốt cái này vừa mới tiến giai hóa thần, trầm tĩnh một phen phía sau. Nói không chừng liền có thể trấn áp Thiên Phong lão nhi. Như nhau, nó càng tin tưởng mình suy nghĩ, Thiên Phong lão nhi cũng giống như nó đối tân tấn hóa thần thèm nhỏ dãi, nhân tộc liền là xảo trá muốn ăn thịt còn không muốn bị đánh. Tóm lại, tiện. Rất nhanh, Long Giác tu tiên giới các nơi yêu tộc, vô luận rắn, côn trùng, chuột, kiến, vẫn là giao long tước điểu, đều là bị phát động lên. Nửa năm sau, hoàng thổ chỗ độ kiếp bên ngoài. Mông lung hoàng sắc hư ảnh theo đất cát bên trong dựng nên lên tới, chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh già nua, dần dần cùng Thiên Phong linh tôn thân hình trùng hợp lên tới. Nhìn tới đạo hữu thật là chạy xa. Dạng này lão phu tự an tâm, đạo hữu có đạo hữu duyên phận, có lẽ là lão phu lo lắng vô ích, đạo hữu có thể có như thế trốn xa thủ đoạn, kia Tử Long yêu hoàng thủ đoạn nghĩ đến cũng có thể đào thoát. Thăm thẳm hai tiếng đằng sau, thân khoác bát quái đường vân pháp bảo Thiên Phong linh tôn, thân thể như bọt nước một loại phá toái tại hoàng thổ ở giữa. Xảo trá lão nhi, liền biết ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo. Một lúc lâu sau, một phương hướng khác bên trên, có đất cát tùy phong nhấp nhô lẫn nhau kết nối đằng sau biến thành một cái bộ dáng xấu xí giao long bộ dáng, nâng lên đầu chiều lấy Thiên Phong linh tôn biến mất phương hướng nhìn lại. Sau đó đại phong thổi tới, đất cát vỡ nát một lần nữa rơi vào hoàng thổ bên trong. Mà giờ khắc này, này đầy trời hoàng thổ chỗ sâu, có màu sắc cùng đất cát một dạng quái dị tích trùng đi xuyên leo lên lấy, đây là hoàng thổ bên trong số lượng không nhiều sinh linh chủng tộc chi nhất. Những này tích trùng không ngừng đất cát ở giữa đi xuyên, nhìn như bình thường tộc quần phồn diễn sinh sống, lại tại trong quá trình này đem nhìn thấy tràng cảnh thu hết vào mắt. Cuối cùng thông qua độc hữu huyết mạch liên hệ hội tụ đến một đầu tam giai đỉnh phong tích trùng vương trên thân. Lão tổ phụ cận trăm vạn dặm phía trong hết thảy khu vực đều tra lần. Hết thảy phát hiện 367 chỗ không gian ba động, hiện đã bài tra rõ ràng 363 chỗ dư lại khắp nơi còn chưa thẩm tra. Thiên Phong Tông phía trong, đầu đội kim quan, eo quấn đai lưng ngọc Thiên Phong Tông tông chủ quỳ rạp xuống tông môn chỗ sâu nhất một tòa xưa cũ ngoài động phủ. biết rõ dư lại địa phương ta tự mình đi thăm dò. Một cái bóng mờ hoảng ra, này tu bộ dáng cùng Thiên Phong lão tổ có tám thành giống nhau, nhìn qua cũng càng trẻ tuổi. Chính là Thiên Phong lão tổ chế tạo nhiều năm thân ngoại hóa thân. Đến mức Thiên Phong lão tổ bản thể trước mắt cũng không tại tông môn phía trong. Cho dù có tùy thân truyền tống trận, có thể truyền tống trăm vạn dặm phạm vi cũng là cực hạn, vượt ngang châu lục truyền tống trận cũng không thể thu nhỏ mang ở trên người. Trăm vạn lý hoàng sa bên trong nơi nào đó. Thẩm Luyện khoanh chân ngồi tại Vẫn Thạch Động Thiên bên trong, mà Vẫn Thạch Động Thiên nhưng là bị công đức phân thân thu trong tay, toàn bộ tiềm tàng tại hoàng thổ bên trong. Sau khi độ kiếp, chạy không phải dễ dàng như vậy không lưu dấu vết. Chớ đừng nói chi là bên ngoài còn có hai cái hóa thần lão chặn lấy. Xung quanh hoàng thổ trăm vạn dặm, cho dù là thi triển ngũ hành độn thuật thần thông, cũng bất quá chỉ có thể đi ra ngoài hai vạn dặm, mà một khi bị bắt đến tung tích, lấy hóa thần tu sĩ thủ đoạn rất dễ dàng bị truy tung. Vì vậy, tại thiên kiếp tiêu tán phía trước, Thẩm Luyện tựu đã trước một bước thu nạp khí tức chạy trốn, cùng không có sử dụng phía trước tiềm tàng tại ngoài vạn dặm truyền tống trận, mà là trực tiếp để công đức phân thân ẩn nặc tại hoàng thổ bên trong. Đương nhiên, hắn dám làm như thế chủ yếu là đi qua hóa thần thiên kiếp tẩy lễ công đức phân thân cũng đã phát sinh thuế biến, toàn bộ phân thân trực tiếp cùng hoàng thổ hòa làm một thể. Loại tình huống này, căn bản không cần lại sử dụng ngũ hành độn thuật thần thông cùng truyền tống trận. Chạy trốn cũng là bởi vì Thẩm Luyện thụ thương. Cuối cùng một đạo lôi kiếm thiên kiếp, đối hắn tạo thành trước nay chưa từng có thương thế hạ đan điền cùng kinh mạch hiện đầy vết rạn, có loại muốn nứt toác chiều hướng. Đan điền khu vực vị trí tựa như là bị buộc thành tổ ong một loại, giống như muốn hủy đi hắn tu tiên đường nhất dạng. Tốt tại hắn còn có trung đan điền càng thêm tu thể tu, lúc này mới còn không có tại thiên kiếp đằng sau nằm úp sấp oa. Cũng không biết có phải hay không là hắn hoảng hốt, luôn cảm giác cuối cùng một đạo lôi kiếp mang theo điểm tâm tình, muốn cho hắn giết chết.